Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 761, đả kích liên tục. Trương Khác giúp Tôn Tĩnh Mông đóng cửa, mọi người tràn ra đường như bầy ong tìm quán ăn chém Trương Khác một bữa. Lục Thiên Hựu đang quanh quẩn ở ngõ, muốn tìm Thẩm Tiêu nhưng ra mặt mỏng, sợ bị Đỗ Phi trêu ghẹo. Ê, cùng ăn cơm không? Dù sao cũng quen nhau nửa năm rồi. Đỗ Phi lên tiếng gọi Lục Thiên Hựu. Ừm. Lục Thiên Hựu do dự một lúc mới đi tới, còn tự giải thích. Tôi đang muốn tìm thầy Tần bàn chuyện đi thực tế. Kỳ thực chuyến đi thực tế về nông thông này, do đám Đỗ Phi thông qua sáng hiệp cấp kinh phí, phối hợp đoàn trường hoạt động, sau khi lớp bồi dưỡng Internet mở ra, nhân vật quan trọng như Đỗ Phi, Mông Nhạc, thời học Bân không đi được. Lục Thiên Hựu nói câu đó hoàn toàn là do không bỏ thể diện xuống được, ai cũng nhìn ra, nhưng con người luôn có tật xấu, chỉ cần bản chất không xấu là được, chẳng chấp hắn chuyện này. Ăn trưa với đám Đỗ Phi xong là Trương Khác kéo Đường Thanh lên đường, ném lại cho đám Đỗ Phi giải quyết hậu quả, ngay cả tiễn chân Tôn Tĩnh Mông ra sân bay cũng không thể. Đường cao tốc Tân Vu tới Kiến Nghiệp đang được kiến thiết, dự kiến giữa năm 99 mới hoàn thành. Trương Khác không đi đường quốc lộ mà đi men theo sông, con đường này một số đoạn đường nông thôn không tốt lắm, nếu chẳng phải tranh thủ tới Tân Vu trước bữa tối, thì y chẳng chọn đường này. Mùa đông giá rét, đồng ruộng lưa thư khô héo, lúc thì đi trên đê, lúc thì đi bên ruộng, thi thoảng có bầy chim sẻ bay qua, bọn chúng xuống ruộng kiếm thức ăn, khung cảnh thiên nhiên hữu tình làm người ta quên đi buồn bực ở trong xe. Ngồi trong xe không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, hệ thống giữ thăng bằng của Mercedes rất tốt, cho dù đi trên đường đất hương chấn cũng chẳng sóc lắm. Đường Thanh lên xe là dựa vào vai Trương Khác ngủ luôn một giấc, tỉnh lại ngơ ngác không biết mình ở đâu, thấy Trương Khác nghiêm túc nhìn sông xa xa, kỳ quái hỏi. Sông có cái gì vậy, bạn nhìn suốt cả chặng đường rồi, lại nghiêm túc như thế, nghĩ gì đấy? Bạn nói xem mình đang nghĩ gì? Trương Khác ôm Đường Thanh vào lòng, miệng ghé sát vào tai cô nói. Đang nghĩ làm sao buổi tối mới có thể ngủ cùng phòng với bạn. Muốn chết à? Đầu óc lúc nào cũng toàn những thứ bậy bạ. Đường Thanh thẹn thùng lườm y một cái, dãy dụa nhưng không thoát được khỏi vòng tay của y, liền im lặng nền sóng nước long lanh, vờ giận không nói chuyện với y. Mùa thu năm 96 sau khi tóm được La Quy Nguyên, cùng tập đoàn Long Hoa hợp mưu chiếm đoạt tiền xây đê phòng hộ Tân Vu, tỉnh toàn lực chỉnh đốn hệ thống thủy lợi, điều tra xét xử một đống quan viên thủy lợi, còn tiến hành tra xét công trình đê điều Tiểu Giang. Những chuyện này từ học bình mới chỉ làm được một nửa thì bị nhiều nguyên nhân điều khỏi Đông Hải, trở lực đã bị từ học binh dẹp bỏ gần hết rồi. Lý Viễn Hồ tất nhiên vui vẻ thúc đẩy công việc này. Đê điều kênh mương Tiểu Giang đều tiến hành chỉnh đốn gia cố, tra ra rất nhiều vấn đề, cho dù mùa đông lạnh như thế, đi trên đường vẫn thi thoảng thấy được các công trình đang xây dựng. Kết thúc học kỳ luôn có đủ cuộc tổng kết, họp hành, đánh giá phải tham gia, Ngụy Quốc Cường dù tâm tình sa sút tới đâu, dù có sợ gặp Thôi Quốc Hằng thế nào vẫn phải cúi mặt tới dự. Cuộc họp chiều hôm đó, Ngụy Quốc Cường khả năng gặp phải cú vấp ngã lớn nhất đời. Trước tiên là tên của hắn trong danh sách được vào ở chung cư thanh niên bị loại bỏ, không ai nói với hắn đó là ý Thôi Quốc Hằng, chỉ nói vợ Tần Cương sắp đẻ, mong hắn phát huy phong cách giáo viên làm gương sáng, phó viện trưởng phân quản còn đặc biệt làm công tác tư tưởng cho hắn, Ngụy Đông Cường như nuốt phải con ruồi lại không được nhổ ra. Vài ngày nữa thôi là có chìa khóa rồi, tuy chỉ là nhà đơn, nhưng so với căn phòng hiện tại phải dùng chung mọi thứ, thì đã là khác biệt trời với đất. Ngụy Đông Cường và Lâm Băng còn vì chuyện này mà ăn mừng mấy lần. Còn tính toán đem tiền thưởng năm nay mua đồ gia dụng, gửi gắm biết bao tính toán và mơ ước tươi đẹp về tổ ấm của hai người, hắn không biết phải giải thích với Lâm Băng ra sao. Cuộc họp chưa diễn ra đã bị cho một đòn mạnh, Ngụy Đông Cường như muốn ngạt thở, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. Trước tiên là tổng kết công tác học sinh, có giáo viên trực tiếp chỉ trích Ngụy Đông Cường xử lý vấn đề buổi sáng quá hà khắc, yêu cầu hắn tiến hành kiểm điểm bản thân. Ngụy Đông Cường buổi sáng bị Thôi Quốc Hằng vỗ bàn mắng mỏ, tuy chỉ có Tân Cương ở đó, nhưng tiếng quát tháo rất lớn, người đi qua hành lang đều nghe thấy, sớm truyền khắp trường rồi, cho dù không ai nhẫn tâm đạp thêm cho hắn một cái, cũng tuyệt đối không có ai đứng ra nói đỡ cho hắn. Đó mới là đả kích lớn nhất với Ngụy Đông Cường, hắn cho rằng mình cần cù công tác nửa năm, tới cuộc họp tổng kết lại bị kiểm điểm trước mặt mọi người, làm kẻ tự cao như hắn không chịu nổi. Không chịu nổi vẫn phải kiểm điểm, Thôi Quốc Hằng mặt âm trầm bảo chủ nhiệm khóa 94, từ hôm nay sẽ chỉ đạo công tác của hắn. Ngụy Đông Cường biết nếu mình kiểm điểm không đủ thành khẩn học kỳ sau, sẽ bị đá đít khỏi vị trí chủ nhiệm khóa. Ngụy Đông Cường không biết nếu mất vị trí này, thì mình mới công tác nửa năm còn có vị trí gì thích hợp nữa. Đành đứng lên lắp bắp kiểm điểm, nhưng thậm chí hắn không biết mình phải kiểm điểm ở phương diện nào, càng không biết mình sai ở đâu, làm tất cả mọi người đứng ra phản đối hắn. Tiếp theo là bình bầu công tác năm, chẳng có gì nghi ngờ Ngụy Đông Cường bị đánh giá kém, ảnh hưởng trực tiếp tới tiền thưởng năm, bị mất một khoản lớn. Ngụy Đông Cường mới tham gia công tác, lương cơ bản, trợ cấp trách nhiệm đều kém người khác, chỉ hy vọng vào tiền thưởng cuối năm bù lại, giờ hy vọng tan tành rồi. Ảnh hưởng sâu xa là chỉ cần bị bình bầu kém một năm thôi, sau này hắn phải từ biệt rất nhiều cơ hội, chia phòng, thăng chức đều sẽ xếp hàng cuối. Đợi người khác hưởng thụ hết rồi thì cơm thừa canh cặn mớ tới phần hắn, còn chuyện công tác 2 năm được tiến cử tại chức học nghiên cứu sinh cũng vô duyên luôn. Họp xong, Ngụy Đông Cường như cái xác không hồn đi ra khỏi phòng, cảm giác toàn thân bị moi rỗng rồi, hắn chưa bao giờ bị đả kích như thế, thậm chí hắn không hiểu vì đâu, cũng không một ai tới chỉ điểm cho hắn. Ngụy Đông Cường thất hồn lạc phách đi tới ngõ đầu trường, nhìn thấy một cái xe khách đi về Tân Dương quê hắn, hắn muốn ngồi lên đó, hắn không còn dũng khí tìm Lâm Băng kể chuyện xảy ra hôm nay. Rời kiến nghiệp cho xong, như thế còn được thanh tĩnh. Chủ nhiệm Ngụy. Ngụy Đông Cường vừa định vịn cửa xe đi lên thì nghe thấy có người gọi ở đằng sau, hắn giật nảy mình, thì ra có một sinh viên xách hành lý định lên xe, cũng là người Tân Dương. Ha ha ha, các cậu đi đường về nhà cẩn thận nhé. Ngụy Đông Cường hốt hoảng chạy đi, máy nhắn tin bên hông vang lên mấy lần, lấy ra xem đều là số của Lâm Băng. Có một chiếc Audi đen đeo biển chính phủ đi qua, Ngụy Đông Cường nhớ Chu Tiểu Quân từng lái chiếc xe này. Không biết hiện có phải Chu Tiểu Quân đang lái xe không, hắn chẳng còn sức so đo chuyện người ta lái xe qua không chào hắn một tiếng rồi. Bắt đầu kỳ nghỉ, sinh viên đa phần về nhà, số ở lại trường rất ít, nguồn khách quán nét sáng vực giảm mạnh, trừ tầng 1 còn tiếp tục kinh doanh, còn tầng 2 dùng cho lớp bồi dưỡng. Công tác tiền kỳ không tệ, mượn danh nghĩa DH Đông Hải và vườn sồi, vốn tưởng bị lạnh nhạt không ngờ lại đầy kín người. Lệnh Tiểu Yến sau khi bị kéo sang sáng vực, công việc vất vả hơn làm cho Tôn Tĩnh Mông nhiều. Đám Đỗ Phi thực sự cần một người có năng lực, kinh nghiệm như cô áp trận thay bọn họ. Lớp bồi dưỡng vận hành, chức trách của Lệnh Tiểu Yến càng nặng nề. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 762, tan vỡ. Mô hình vận hành mới mẻ, cái gì cũng phải tự mấy mò, công việc gì cũng rối ung. Khả năng chỉ vì sơ suất một chi tiết nhỏ làm toàn bộ công việc đình trệ, nhưng có thể tiến tới là một thành công cực lớn. Sẽ làm Đỗ Phi, Mông Nhạc, Lệnh Tiểu Yến có tiến bộ đột phá. Chu Tiểu Quân buổi chiều làm việc bên Yến Quy Hồ, làm việc xong không về Tân Phổ mà chạy sang sáng vực, hiện giờ chuyện sinh hoạt đều là hắn hỗ trợ Lệnh Tiểu Yến, cùng cô sống một phòng ở chung cư thanh niên, cùng tòa nhà với Tạ Tử Gia. Tới nơi mới biết Trương Khác đã rời khỏi kiến nghiệp, khi lái xe qua ngõ Chu Tiểu Quân đúng là nhìn thấy Ngụy Đông Cường, tuy không biết chuyện ban sáng, nhưng không muốn quan hệ với loại người đó, nên vờ như không thấy. Nghe Lệnh Tiểu Yến kể chuyện Trương Khác gian lận bị bắt, Chu Tiểu Quân cười xong, kéo cô sang một bên nói. Ngụy Đông Cường là kẻ không biết điều, giả thanh cao cũng phải có giới hạn thôi, người như hắn định sẵn sẽ gặp cú ngã nhớ đời. Di động trong túi Lệnh Tiểu Yến văng lên, cô xem rồi bảo Chu Tiểu Quân. Là Lâm Băng. Lúc này cô ấy tìm em làm gì? Chu Tiểu Quân cau mày, bảo cô nhận điện rồi tính sau. Lệnh Tiểu Yến nghe điện thoại xong, nói. Lâm Băng mới biết chuyện buổi sáng, cô ấy tìm Ngụy Đông Cường khắp nơi không thấy, gọi vào máy nhắn tin mấy lần không được. Nghe nói hôm nay trong viện họp, Ngụy Đông Cường bị phê bình gay gắt, khen thưởng, bình bầu, chia phòng trước đó bị mất hết. Lâm Băng sợ hắn nghĩ quẩn. Hắn mà nghĩ thông được đã không tới ngày hôm nay. Chu Tiểu Quân khinh miệt nói. Vừa rồi anh nhìn thấy hắn ở ngõ, như chó rớt nước, không đáng thương hại chút nào. Nhưng phản ứng trong viện có phải hơi lạ không? Em thấy hơi quá kịch liệt. Lệnh Tiểu Yến không ở thể chế. Nhận thức không đủ, thấy dù buổi sáng Ngụy Đông Cường có hơi quá đáng, nhưng đâu cần nghiêm khắc như thế. Ha ha ha, nói cho em biết không hề lạ, không hề kịch liệt. Chu Tiểu Quân bật cười. Thôi Quốc Hằng là ai, em cho rằng hắn ta suốt ngày tươi cười là không có sức sát thương nào sao? Hắn ta có thể khiến Lục Thiên Hựu bị xử phạt cùng, tức là đã trao đổi với Lục Văn Phu trước. Chút chuyện như con kiến đó mà bị lôi tới tận tầng cấp tỉnh, trong lòng hắn an tâm nổi không? Anh đã từng kể cho em chuyện một người bị chó cắn, chó toàn thành bị giết. Tình hình hiện tại của Ngụy Đông Cường mới là phản ứng bình thường của các bên. Anh có thể khẳng định, chỉ cần ngày nào Trương Khác không ra mặt vãn hồi cho hắn, thì hắn vĩnh viễn không có ngày trở mình. Em nói đi, Trương Khác có rộng lượng tới đâu cũng có thể chấp nhận hắn 3-4 phen cắn càn như thế, không? Lệnh Tiểu Yến thở dài. Em chỉ lo Lâm Băng, nếu cứ tiếp tục theo hắn, ai biết sau này còn chịu khổ tới đâu. Ngụy Đông Cường chỉ biết đam đầu vào ngõ cụt không biết quay đầu, Lâm Băng muốn theo hắn thì tùy cô ấy thôi. Chu Tiểu Quân còn định nói thêm, song cảm thấy không thích hợp liền thôi. Buổi tối Chu Tiểu Quân cùng Lệnh Tiểu Yến tìm một quán ăn ở ngõ học phủ, đi vào thấy Lâm Băng và Ngụy Đông Cường. Chu Tiểu Quân định kéo Lệnh Tiểu Yến quay trở ra, song chiếu cố thể diện của Lâm Băng, đành đi tới, để Lệnh Tiểu Yến tâm sự với Lâm Băng. Hắn ngồi ở bàn bên gọi thức ăn, không hề có ý ngồi chung bàn với bọn họ. Ngụy Đông Cường mặt tái nhợt, mắt thất thần, nhìn Chu Tiểu Quân ngồi bàn khác như tránh bệnh dịch, muốn lên tiếng chào, nhưng Chu Tiểu Quân ngoảnh mặt đi. Lâm Băng nắm tay Lệnh Tiểu Yến, vừa tủi thân và áy náy, nhưng không muốn nặng lời với Ngụy Đông Cường. Đông Cường bị ma nhập rồi, nói thế nào Trương Khác cũng là người quen của chúng ta, anh sao có thể làm như thế? Bạn có thấy Trương Khác đâu không? Mình phải tìm cậu ấy xin lỗi. Việc gì phải xin lỗi thằng đó, chẳng lẽ xử phạt nhẹ tức là nó không gian lận à? Ngụy Đông Cường thủy chung uất hận Trương Khác, nên lời của Lâm Băng làm hắn rất khó chịu. Việc anh làm hoàn toàn đúng, không thể để con sâu làm dầu nồi canh, không phải đi xin lỗi nó. Chu Tiểu Quân nghe thế chỉ cười nhạt. Ngụy Đông Cường thật không đáng thương hại chút nào, cả đời này hắn cũng chẳng hiểu ra được mình chết vì sao, Lệnh Tiểu Yến chẳng nhắc, chỉ lo Lâm Băng, vì sao phải theo một kẻ như thế chịu khổ. Thầm thở dài. Trương Khác buổi trưa đã rời kiến nghiệp, bạn không có gì phải xin lỗi cả, Trương Khác trước khi đi đã nộp bản kiểm điểm rồi, cậu ấy tự biết lỗi của mình. Bất kể thế nào Trương Khác là người quen của họ, dù sau này không qua lại, cũng không thể đối đầu với nhau. Nếu Ngụy Đông Cường chịu nghe khuyên nhủ, không những không có ngày hôm nay, còn được Trương Khác hỗ trợ, cũng như Chu Tiểu Quân vậy. Lần này Ngụy Đông Cường chủ đích nhằm vào Trương Khác cũng đành đi, sao lại độc ác kéo cô bé Thẩm Tiêu vô tội vào, làm sao Trương Khác luôn dịu dàng với các cô gái tha cho hắn được. Nếu Lâm Băng không chịu bỏ Ngụy Đông Cường, chỉ e Trương Khác không thèm gặp mặt cô nữa. Lệnh Tiểu Yến nói chuyện với Lâm Băng một lúc, đợi bên kia đưa thức ăn lên, liền quay về ngồi cùng với Chu Tiểu Quân, xem như tỏ thái độ vạch rõ giới hạn với Ngụy Đông Cường. Lâm Băng là người đau khổ nhất, đặc biệt là Lệnh Tiểu Yến ngồi bàn khác, làm cô hiểu tình cảm 4 năm chung phòng sắp tan vỡ rồi. Tới khi Tần Cương và vợ mang thai 5 tháng đi vào, thì không khí khó xử tới cực điểm. Nhìn Tần Cương và vợ mặt mày hơn hở là biết bọn họ tới ăn mừng chuyện chia phòng, Ngụy Đông Cường không ngồi nổi nữa, quay đầu bỏ đi, Lâm Băng trả tiền xong cũng đi theo. Tần Cương cười ngại ngùng. Xem ra chúng tôi tới nhầm chỗ rồi. Chu Tiểu Quân gặp Tần Cương mấy lần, thái độ thay đổi hẳn so với vừa rồi. Nhiệt tình đứng dậy mời hai vợ chồng họ ngồi xuống. Bọn họ đi càng tốt, nếu không tôi và Tiểu Yến còn phải cố nuốt đống rơm khô này vào cổ. Chủ nhiệm Tần không ngại chúng tôi ăn trước thì cùng ngồi ăn đi. Rồi gọi phục vụ mang thêm vài món ăn nữa tới. Đường không tốt, tới được Tân Vu thì trời đã tối đen rồi. Trời trong trăng sáng sao thưa, vầng trăng tròn vành vành treo trên cao, chiều ánh sáng trong mát, như ánh bạc trải khắp sườn bắc dãy núi chập trùng nằm vắt ngang thành phố, như một giới tuyết mập mờ nổi giữa tầng không, cắt bóng đêm thành hai nửa. Buổi tối Tân Vu rất yên tĩnh, đó cũng là điều Trương Khác thích Tân Vu, trừ những nơi tụ tập về đêm thì đường phố hết sức vắng vẻ. Có Thiên Vân Sơn che chắn, nhiệt độ rất ít khi hạ xuống dưới 0 độ, không giống cái lạnh cắt da cắt thịt ở kiến nghiệp, mùa này ở Tân Vu, đêm đi ngủ không cần đóng cửa sổ. Xe đi vào tiểu khu, chắc nghe thấy tiếng còi ô tô, cha mẹ Trương Khác từ phòng khách đi ra, nếu là thường ngày, Đường Thanh chắc chắn sẽ nhảy xuống xe trước túi tít chào hỏi, lúc này như con dâu về nhà chồng. Thẹn thùng kéo tay Trương Khác, nấp đằng sau lưng y xuống xe. Lương Cách Chân thấy thế mắt sáng lên như nhìn thấy vàng, người từng trải như bà còn lạ gì dáng vẻ đó nữa, đi ngay tới nắm tay Đường Thanh kéo qua một bên, chẳng thèm để ý tới đứa con trai lâu ngày mới gặp, Trương Chi Hành không thấy gì khác thường, tới vỗ vai con trai một cái đau điếng. Trương Khác chỉ biết cười khổ, nhìn thấy trong phòng khách còn có người khác, Địch Đan Thanh và Vệ Lan không niềm nở ra chào đón, chỉ giúp mẹ Vệ Lan mang thức ăn lên bàn. Trương Khác tự mình xách hành lý vào. Hai cô gái chạy tới giúp. Vệ Lan vẫn chưa hoàn toàn hết khí chất của thiếu nữ, khuôn mặt có hơi chút phúng phính của trẻ con, mũi dọc dừa, toàn thân mang vẻ đẹp long lanh. Trương Khác cảm thấy hình như ánh mắt cô nhìn mình hôm nay có gì đó không đúng, cứ né tránh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 763, có thêm một người chị. Địch Đan Thanh cho dù eo vẫn buộc tạp dề vừa giúp việc trong bếp, vóc người cao ráo, thân hình cực chuẩn. Đôi mắt sáng, cánh môi hồng phát huy vẻ đẹp nữ tính tới cực điểm. Nhớ tới đến mùa xuân Địch Đan Thanh sẽ vào Đại học Đông Hải học MBA, mùa xuân kiến nghiệp sẽ náo nhiệt thêm vài phần, Trương Khác cảm thấy có chút đau đầu, kháng cự lại sức hút của cô gái này không dễ dàng chút nào. Trương Khác xua tay không để hai cô gái giúp. Nếu để hai chịu trẹo lưng thì tôi bồi thường không nổi. Tạm thời đặt hành lý ở góc phòng, ngồi trên xe quá lâu, y đói meo rồi, chắc mọi người ở Tân Vu cũng đợi rất lâu rồi. Trương Khác vốn định chỉ giữ Phó Tuấn lại dùng cơm, còn các nhân viên đi theo khác thì tới khách sạn luôn, nhưng ba y mời tất ở lại. Con nói 10 giờ sáng xuất phát cơ mà. Giờ đã là 8 giờ tối rồi. Đi vào phòng ăn ngồi xuống, Trương Chi Hành gõ gõ đồng hồ đeo tay hướng về phía Trương Khác. Vì đợi con mà mọi người phải nhịn đói đấy. Trương Khác tất nhiên không có mặt mũi nào dám nói thật, đang tính kiếm cớ gì đó đối phó cho qua. Đường Thanh lúc này đã bình thường trở lại, không nể nang gì vạch trần cái xấu của y ra. Trương Khác hôm nay giỏi lắm đấy ạ, vốn bọn cháu kế hoạch trước rồi, 10 giờ sáng sẽ lên đường, nhưng bạn ấy sáng đi thi nhìn trộm bài người ta bị bắt tại trận, còn bị phạt cảnh cáo. bọn cháu chỉ đành ăn trưa xong mới xuất phát. Trương Chi Hành và Lương Cách Chân ngạc nhiên nhìn nhau, nghe thấy chuyện này không biết phải có thái độ thế nào mới thích hợp. Địch Đan Thanh cố nhịn cười, Vệ Lan mắt mở to nhìn y hết sức khoa trương. Sau này phải lấy băng dính dính miệng bạn lại mới dám đưa bạn tới Tân Vu. Trương Khác đưa tay nhéo hông Đường Thanh. Mình chỉ có chuyện mất mặt ấy mà bạn còn đi tuyên dương khắp nơi. Đường Thanh y phục dày, vặn mình né tránh, cười khúc khích, tránh sang bên cạnh Lương Cách Chân. Dì Lương, Trương Khác suốt ngày bắt nạt cháu, ở kiến nghiệp không ai giúp cháu, đành để bị bạn ấy bắt nạt, tới Tân Vu gì phải giúp cháu bắt nạt lại. Đã đi thi nhìn trộm bài còn dọa người ta. Lương Cách Chân tất nhiên lúc này cưng con dâu, hơn rồi, nhéo tay Trương Khác bắt y ngồi xuống, uy hiếp. Con mà dám bắt nạt Thanh Thanh, để xem mẹ xử lý con ra sao. Trương Chi Hành thở dài một cái, nói với vợ. Thật là bi ai, chúng ta sau này hoàn toàn không được hưởng thụ thú vui cha mẹ dạy dỗ con cái rồi. Đứa con này em sớm muốn vứt ra ngoài đường từ lâu rồi, anh xem có dáng vẻ già chát của nó, không có chút đáng yêu nào như lúc còn nhỏ. Em chỉ hối hận sao không sinh thêm một đứa con gái, may mắn còn có Thanh Thanh với Tiểu Lan. Lương Cách Chân cười tít mắt để Đường Thanh ngồi trong lòng, lại nắm tay Vệ Lan ở bên cạnh giơ lên. Quên nói với con qua điện thoại, con có thêm một người chị. Trương Khác quay đầu sang nhìn Vệ Lan, y biết sau mùa hè Vệ Lan, thiếu chút nữa bị thằng con chó má của La Quy Nguyên làm nhục, mẹ y đã muốn nhận Vệ Lan làm con nuôi. Khi đó Vệ Lan không đồng ý, về sau quan hệ hai nhà thân thiết, không nhắc tới chuyện này nữa, không ngờ về Tân Vu lại có thêm một người chị, thảo nào vừa nãy thấy ánh mắt Vệ Lan cứ né tránh. Cười nói, đúng là bất ngờ, vậy phải là chị tặng em quà gặp mặt, hay là em phải tặng chị quà gặp mắt đây? Á, Vệ Lan có chuẩn bị quà gặp mặt gì đâu, còn chưa biết phải đối diện với Trương Khác bằng mối quan hệ thân thiết hơn này ra sao, bị Trương Khác làm bối rối, mặt đỏ tới tận mang tai, nhìn túi sách đặt bên cạnh. Nhớ ra bên trong đó cũng chẳng có cái gì làm qua gà o mặt được. Cái thằng nhóc này, vừa gặp mặt đã đòi qua, có muốn mẹ tát cho một cái không? Tay Lương Cách Chân khẽ lướt qua má con trai một cái, nắm tay Vệ Lan. Con đừng nghe nó nói linh tinh. Trương Khác cười hăng hắc, Đường Thanh hưng phấn nói với Vệ Lan. Vậy chẳng phải sau này em cũng có thêm một người chị? Nhầm rồi, bạn có phải con gái mẹ mình đâu. Trương Khác cướp lại Đường Thanh, ấn cô nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình. Cho dù bạn có gả vào nhà mình thì cũng là quan hệ chị chồng và em dâu, đó là kiểu chị em gì có biết không, là bà cô bên chồng đó, là kẻ thù. Đừng có hâm mộ mình, không nổi đâu, có giỏi thì bảo mẹ bạn nhận thêm con gái nuôi ấy. Đường Thanh xấu hổ đưa tay béo má Trương Khác không cho y nói lung tung nữa, Trương Khác cười ha hả né tránh, nói nếu cô lấy được quà gặp mặt thì tính cô có thêm một người chị. Đường Thanh lục túi lấy ra chiếc iPlay, dùng hai tay đưa cho Vệ Lan, vừa chân thành vừa khẩn trương nói. Chị nhất định phải nhận em làm em gái nhé. Từ nhỏ em đã mong có anh hoặc chị rồi, sau này không lo suốt ngày bị tên đầu heo kia bắt nạt nữa. Thấy Vệ Lan hoảng hốt không biết phải làm sao, liền nhét chiếc iPlay vào tay cô, nhìn Vệ Lan tỏ ra hết sức đáng thương. Mẹ Vệ Lan cười vui vẻ, nhìn cả nhà Trương Khác cười đùa, bà chất phác không giỏi ăn nói, Địch Đan Thanh giúp, bảo mai Vệ Lan chuẩn bị quà gặp mặt cũng không muộn. Lương Cách Chân bảo Vệ Lan thu lấy đồ, nói, mẹ có thêm hai đứa con gái, cho dù vứt đứa con trai vô lương tâm kia đi cũng không tiếc nữa. Thấy Trương Khác bày ra bộ mặt bị tổn thương, cười hiền từ nói với Đường Thanh. À phải, phòng phía nam thoáng hơn, mẹ bảo Tiểu Lan phơi chăn giúp con rồi, còn Trương Khác ngụy phòng phía bắc. Biên ngay là tới Tân Vu phải ngủ riêng mà, Trương Khác thầm thở dài trong bụng. Ăn tối xong Địch Đan Thanh và mẹ con Vệ Lan, cùng Phó Tuấn và nhân viên đi cùng rời đi. Địch Đan Thanh muốn tìm Trương Khác báo cáo công tác, có điều chuyện gì đều phải đợi tới ngày mai hắn nói. Trương Khác cùng Đường Thanh và cha mẹ lên tầng 2 xem TV. Lương Cách Chân kéo Đường Thanh ngồi bên cạnh, hạnh phúc nói. Mẹ con rất hâm mộ mẹ nhận con gái nuôi, nhất định cũng hâm mộ cả nhà ta quây quần bên nhau cùng ngồi xem TV thế này. Đường Thanh cũng hạnh phúc ôm lấy Lương Cách Chân, Trương Khác thầm thở dài. Thảo nào người ta nói con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, mình phải gọi điện quan tâm hỏi thăm vợ chồng Đường Học Khiêm hộ cô nàng vậy. Trên TV đang chiếu một bộ phim lịch sử chua chát tên là Câu Chuyện Hong Kong. Trương Khác và cha đều không phải là người có thể mỗi ngày ngồi xuống xem phim truyền hình. Cố ngồi xem chốc lát không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, liệt bại trận rút lui ra ban công. Ban đêm ở Tân Vu không lạnh chút nào, không bật đèn hành lang, ánh trăng đã đủ chiếu sáng rồi, Trương Khắc nhìn khuôn mặt có chút mỏi mệt của cha, cười. Hiện ba là lãnh đạo thành phố thực sự rồi, mẹ có kêu ca ba vất vả quá không? Sao không chứ? Kinh tế Tân Vu mới có tiến triển, công tác phải làm quá nhiều. Mẹ con ở Tân Vu không có nhiều người quen, cho nên mới dứt khoát đòi nhận Tiểu Lan làm con gái nuôi. Trương Chi Hành gõ chán con trai. Con nói xem nuôi đứa con như con có tác dụng gì. Cha mẹ chẳng phải lo lắng gì cả, hoàn toàn mất lạc thú của cha mẹ rồi. Trương Khác nhe răng cười. Thật ra so với đám trẻ con đang ở tuổi nổi loạn, thì con rất thích được nghe cha mẹ cằn nhằn. Ha ha, tối nay thì thôi vậy, mai con có thời gian thì nghe ba cằn nhằn. Trương Chi Hành vỗ vai con, người làm cha mẹ khi thấy con cái lớn lên cao lớn, bằng mình đều cảm khái con lớn rồi, thằng con này thì hay quá, căn bản chẳng sinh ra nổi sự cảm khái đó. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 764, không cần phải tránh. Trương Khác tới Tân Vu là để nghỉ ngơi, cho nên sáng sớm tỉnh lại nghe tiếng mưa rơi tí tách, chẳng muốn rời giường, ngẩng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ một lúc lại chui đầu vào chăn ngủ vùi. Trong lúc mơ màng, cơ thể thơm ngát của Đường Thanh chui vào trong chăn, mái tóc dài đen bóng buông xõa, vài sợi chọc vào tai ngơ ngứa, mở mắt ra thấy dáng vẻ chưa ngủ đã Đường Thanh, cô nàng chỉ nhoẻn miệng cười ngọt ngào với y, rúc vào trong lòng, chẳng mấy chốc đã ngủ say tít. Trương Khác dương tai lên nghe ngóng một lúc, trừ tiếng mưa ra thì không thấy tiếng động gì khác, chắc cha mẹ tới đơn vị cả rồi, còn thím vệ chắc chắn là không tới làm cơm sớm như thế. Ôm lấy khuôn mặt trơn mịn như sứ của Đường Thanh, ghé tới cánh môi hồng ướt át cong lên vừa tinh nghịch vừa khả ái, say sưa hôn lên đó. Đường Thanh hàng mi dài khẽ rung động, đợi tới khi Trương Khác muốn đưa lưỡi vào miệng mình mới mở mắt ra, hờn dỗi nói, còn chưa đánh răng. Đặt tay lên ngực Trương Khác đẩy y ra, mình chỉ muốn ngủ trong lòng bạn thôi, không được thừa cơ bắt nạt mình. Cái loại chuyện này càng chống cự càng khoái lạc, nghe tiếng kháng nghị như mũi kêu của Đường Thanh, Trương Khác mặc cho cơ thể cô vặn vẹo như rắn, đưa lưỡi liếm nhẹ vào tai Đường Thanh, khiến người cô run lên khe khẽ. Cánh môi đỏ mỏng hé ra phả hương thơm thanh thoát như lan luồn vào cánh mũi, mắt hơi lim dim mơ màng, làm tiểu yêu tinh thêm muốn phần dụ hoặc. Máu trong người Trương Khác như sôi lên, ngừng thở, áp lên đôi môi mọng ướt, luồn lưỡi vào khiêu khích cô, tay xốp ruột cởi y phục của Đường Thanh. Không ngờ lưỡi bị Đường Thanh cắn lấy, Trương Khác hoảng hồn giơ tay không dám nhúc nhích, cả người ngã xuống đè lên người Đường Thanh. Trò chơi vật lộn diễn ra một lúc, Đường Thanh đã chịu không nổi trước, xuân tình hoàn toàn bị khơi lên. Cô ôm chặt lấy cổ y, đôi môi hồng khao khát tìm đầu lưỡi của Trương Khác, xuân tình thiếu nữ đã không còn gì kìm hãm nổi nữa. Đường Thanh nhiệt tình như thế, Trương Khác sao có thể chịu thua kém, vừa đáp trả nụ hôn của Đường Thanh, tay trượt dần xuống, luồn vào áo ngủ, xoa bóp chán chê bờ mông cực kỳ đàn hồi đó, ngón tay tinh quái đưa vào khe thịt non mềm, Đường Thanh bị kích thích run lên, dòng suối ấm tuôn ra ào ạt, không ngờ cao trào đầu tiên đã tới rồi. Vệ Lan và Địch Đan Thanh 9 giờ tới nơi này. Trước đó nhận được điện thoại của cha nói buổi trưa Giang Thượng Nguyên tới ăn cơm, Trương Khác không biết ông ta có chuyện gì, nhưng xem chừng không dễ thoát thân, liền bảo Đường Thanh cùng Địch Đan Thanh và Vệ Lan đi dạo phố. Vụ án Đê Bao bị bóc trần, cái nhọt độc La Quy Nguyên bị trừ bỏ, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước phải gánh trách nhiệm nhất định. Giang Thượng Nguyên biết rằng, sĩ đồ của mình rất có khả năng phải chấm dứt ở Tân Vu rồi, nếu là quan viên khác rất có khả năng vì thể mà sa sút buông thả, trở nên sa đọa tha hóa. Nhưng ông ta lại cho rằng mình có thể phóng tay làm gì đó cho thành phố này rồi, không còn quá e ngại những quy tắc ngầm nữa. Hơn một năm qua, Giang Thượng Nguyên bắt đầu chỉnh đốn lề thói Tân Vu bằng bàn tay sắt, với quan viên tra ra vấn đề tuyệt đối không nương tay, cho dù không tra ra vấn đề, nhưng có qua lại mật thiết không rõ ràng với La Quy Nguyên, đều đá đít sang một góc ngồi uống cha đợi cha. Chỉnh đốn trị án, thúc đẩy cải cách quốc xí, không ngại đắc tội với giai tầng lợi ích, khiến Tân Vu xuất hiện một diện mạo mới đầy hứa hẹn. Trong các quan viên Tân Vu, Giang Thượng Nguyên là người biết thân phận của Trương Khác sớm nhất, cũng là người ủng hộ kiên định công tác của Trương Chi Hành ở Tân Vu nhất, so ra thì thị trưởng Lưu Tước tỏ ra lãnh đạm hơn nhiều. Trương Chi Hành trong 3 năm ngắn ngủi, từ phó thư ký trưởng chính phủ nhảy tới chức phó thị trưởng thường vụ, tiến liền 3 cấp, trong mắt người thường là sự thăng tiến kiểu tên lửa rồi. Nghe tiếng xe đi vào sân, Trương Khác đi ra phòng khách, đứng ở bậc thềm đợi. Trương Khác đã lâu lắm rồi chưa gặp Giang Thượng Nguyên, hai mai giờ đã xen lẫn rất nhiều tóc trắng rồi. Rồi không đen bóng như lần đầu gặp nữa. Giang Thượng Nguyên cũng quan sát Trương Khác, thấy y không hề cố ý đóng giả hoàn khố, mà ung dung nho nhã, mỉm cười với Trương Chi Hành. Có đứa con thế này, anh làm cha có thấy áp lực không? Nói chung là không được hưởng thụ niềm vui của bậc cha mẹ bình thường. Trương Chi Hành lắc đầu thở dài. Trương Khác cười, chủ động nói gì lúc này cũng không thích hợp, chào hỏi Giang Thượng Nguyên, mời vào phòng khách nói chuyện một lúc rồi cùng ăn cơm. Giang Thượng Nguyên ở thành phố cấm uống rượu, nên bữa trưa không uống rượu. Ông ta đích thân tới nhà bái phòng đương nhiên là có ý đồ, đợi tới cuối bữa ăn nói. Cẩm Hồ phát triển thật nhanh chóng, mỗi lần xem tin tức có liên quan tới Cẩm Hồ trên đài báo, tôi đều cảm khái hồi lâu. Có một số chuyện tôi còn chưa trao đổi với cha cậu, nghe nói hôm qua cậu tới Tân Vu, tôi đã vội tới, cậu không thấy lão già này gây phiền phức đấy chứ? Sao thế được chứ ạ? Có một vài chuyện cháu muốn thỉnh giáo bác Giang còn không kịp ấy chứ? Mặc dù có yêu cầu ra quyến trực hệ của lãnh đạo đảng chính phủ tránh kinh doanh, nhưng không thể tránh vì phải tránh. Tôi nghĩ Cẩm Hồ đang thời khắc phát triển phải cố ý tránh Tân Vu, không chỉ bất tiện với Cẩm Hồ mà còn là tổn thất trực tiếp tới Tân Vu. Về chính sách tôi có thể chạy tới chỗ bí thư Đào xin, không chỉ trên tỉnh, mà cả trung ương, đều phải nghĩ tới địa vị đặc thù của Cẩm Hồ trong ngành chứ. Giang Thượng Nguyên nói rất chân thành tha thiết. Trương Khác không ngờ Giang Thượng Nguyên tới vì chuyện này. Quy định né tránh kia là điều khoản mang tính nguyên tắc, không phải tuyệt đối không cho trường hợp đặc biệt. Tập đoàn Chính Thái và Gia Tín Liên Hợp xây dựng khu chế tạo điện tử chính là, ví dụ đặc thù. Chu Cẩn Du làm bí thư thành ủy Kim Sơn, mà Tạ Kiếm Nam lại nắm hơn 10% cổ phần của Chính Thái. Chỗ né tránh duy nhất là Tạ Kiếm Nam, không đại biểu Chính Thái trực tiếp tham gia xây dựng khu chế tạo điện tử. Chuyện này không cho phép truyền thống đăng tin bừa bãi, trong nội bộ thế chế coi đây là chuyện bình thường. Giống như Giang Thượng Nguyên nói, với địa vị ngày nay của Cẩm Hồ, muốn tới Tân Vu đầu tư, chỉ cần trình lên ban ngành chủ quản xin chính sách là vấn đề có thể giải quyết. Giang Thượng Nguyên biết Tân Vu không đủ nguồn lực tiếp nhận hạng mục lớn, nhưng một số hạng mục phụ trợ thì Tân Vu còn có chút ưu thế, đặc biệt là đợi đường cao tốc Tân Vu, Kiến Nghiệp xây xong, hai nơi cách nhau chưa tới 2 tiếng đi xe, tới sân bay quốc tế Kiến Nghiệp chỉ có tiếng rượu, liên hệ giữa Tân Vu Kiến Nghiệp sẽ càng thêm chặt chẽ. Cẩm Hồ chỉ cần tùy tiện đem một hạng mục phụ trợ tới Tân Vu là có thể đẩy thẳng các con số kinh tế của Tân Vu tăng vọt rồi. Người khác chẳng thấy Tân Vu có điều kiện tiện lợi gì để tranh thủ Cẩm Hồ tới Tân Vu đầu tư, chẳng phải có Trương Chi Hành làm phó thị trưởng thường vụ tại Tân Vu sao? Đó chính là điều kiện tiện lợi. Vì kinh tế Tân Vu tiến lên một bậc, Giang Thượng Nguyên đành mặt dày tới cửa. Trương Khắc nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của Giang Thượng Nguyên, ánh mắt lại sáng lên như con hồ ly nhìn trúng con mồi, chỉ có thể nói: mấy ngày ở Tân Vu cháu sẽ suy nghĩ chuyện này. Trương Chi Hành lúc này không tiện nói gì, không thể giúp bên kia cũng không thể ép Trương Khắc trả lời. Ăn cơm xong Giang Thượng Nguyên lại cùng Trương Chi Hành rời đi, ném lại vấn đề đau đầu cho Trương Khắc. Đám Đường Thanh đi dạo phố tới 4 giờ chiều mới về, xách một đống túi chiến lợi phẩm. Hưng phấn chạy lên lầu, mua cả quà cho Trương Khác, gọi y tới xem, nhưng thấy Trương Khác ngồi trong thư phòng, cả người bị đống sách vở tư liệu vây kín. Đường Thanh không hài lòng. Chẳng phải nói tới Tân Vu là để bản thân nghỉ ngơi, không hỏi không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì sao? Trương Khác bất lực cười khổ. Cho dù mình muốn nghỉ, người khác cũng cho mình nghỉ sao? Bạn nghĩ Giang Thượng Nguyên tới ăn trưa là có gì tốt đẹp à? Trương Khác đem đề nghị của Giang Thượng Nguyên kể ra, Địch Đan Thanh nghe xong bình luận. Sau khi trừ đi được cái nhọt độc La Quy Nguyên, bí thư Giang đúng là làm được một số chuyện tốt thực sự cho Tân Vu, phó thị trưởng Trương cũng có công lao không thể phủ nhận. Trương Khác chống bàn đứng dậy, lúc này mới cảm thấy lưng ngồi cả chiều tê nhức hết, cười trêu. Ba tôi có ở đây đâu, chị vỗ mông ngựa cho ai nghe thế. Vậy tôi vỗ mông cậu luôn là được. Địch Đan Thanh cười duyên. Tân Vu nhỏ tí xíu, Cẩm Hồ cho một chút lộc rơi lộc vãi là đủ no rồi. Lập trường của chị có vấn đề, tôi không thảo luận với chị. Trương Khác xoa bóp chân, nói, nếu có hạng mục cho chị quyết định, chắc chị thiên vị kéo tới Tân Vu ngay. Ai chẳng muốn quê mình tốt lên, có đồ hay ai chẳng muốn mang về nhà. Địch Đan Thanh thản nhiên thừa nhận. Nếu chị thiên vị Tân Vu như thế vậy vấn đề này giao cho chị là xong. Trương Khác lấy một bản tài liệu ra cho Địch Đan Thanh. Đây toàn là tài liệu có giá trị tham khảo, chị ngồi đây xem đi nhé, có suy nghĩ gì hay, có thể nói ra tiếp thu ý kiến hay từ quần chúng. Địch Đan Thanh hơi cau mày lại, ngớ ra nhìn Trương Khác. Không ngờ nói giúp Tân Vu một câu thôi mà gặp phải chuyện khổ sai này. Chống cằm nhìn Trương Khác hớn hở kéo Đường Thanh và Vệ Lan, xuống bếp giúp thím vệ chuẩn bị cơm tối, suy nghĩ một lúc, biết Trương Khác không muốn dùng danh nghĩa Cẩm Hồ, chỉ cần làm chuyện gì đó, xúc tiến kinh tế Tân Vu phát triển để có thể ăn nói với Giang Thượng Nguyên là được. Không dùng danh nghĩa của Cẩm Hồ thì không thể trực tiếp điều người của Cẩm Hồ phụ trách, mình đúng là xui xẻo, bị vị thiếu gia lười nhác này tóm lấy làm khổ sai miễn phí rồi. Địch Đan Thanh thở dài. Cầm lấy tài liệu Trương Khác chọn cho cô, ngồi trước bàn xem một cách nghiêm túc, cho tới khi nghe thấy dưới lầu có tiếng còi xe, mới nhận ra ngoài cửa sổ đã tối đen, hẳn vợ chồng Trương Chi Hành đi làm về. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 765, Người Phát Ngôn. Địch Đan Thanh xuống lầu, thấy hai vợ chồng Trương Chi Hành vừa đi vào phòng khách, Đường Thanh và Vệ Lan đi sau tay xách mấy túi ni lông. Trương Chi Hành hỏi Địch Đan Thanh, Trương Khác ở trên đó à? Lương Cách Chân thò đầu nhìn cầu thang phía sau Địch Đan Thanh, gọi với tính thăm dò. Tiểu Khác, bà không thích có cô gái xinh đẹp lượn quanh Trương Khác, khi bà quyết chọn Đường Thanh làm con dâu, nhất là hôm qua mơ hồ nhận ra đường quan hệ của con trai, và Đường Thanh và con mình có tiến triển lớn, càng sợ con trai bị cô gái xinh đẹp khác quyến rũ, đặc biệt là cô gái xinh đẹp tới mức có thể gọi là yêu nghiệt như Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh từ sau khi lớn lên không biết bị bao nhiêu cô gái đề phòng, thanh danh ở Tân Vu cũng không tốt lắm, thường ngày thể hiện kiên cường. Sắc sảo không được người ta yêu thích như Vệ Lan ngây thơ ngoan ngoãn, tuy hiểu tâm thái của Lương Cách Chân nhưng trong lòng chua xót. Khác thiếu gia ở trong bếp giúp thím vệ làm cơm tối. Lòng nghĩ, ai mà dám quyến rũ cậu ta phải có tinh thần thiêu thân lao vào lửa, để cậu ta nuốt cho xương không còn mới được. Trương Khác đeo tạp dề từ bếp đi ra, hỏi. Chị Địch, có ý tưởng gì chưa? Địch Đan Thanh trước mặt Lương Cách Chân chú ý ăn nói cử chỉ, đáp. Vẫn chưa có đầu mối nào. Trương Khác bảo Đường Thanh. Mau đỡ cho thím vệ đi, thím ấy cần dùng. Cởi tạp dề ra nhét vào tay mẹ rồi đẩy vào bếp. Chuyện Bí Thư Giang nói hồi trưa ba không định hỏi tới sao? Ba đúng là không ngờ Bí Thư Giang lại đưa ra yêu cầu này, Cẩm Hồ chỉ cần ngả một chút cho Tân Vu cũng làm nơi này hưởng lợi lớn, con nên suy nghĩ nghiêm túc thỉnh cầu đó. Còn ba nên tránh thì hơn, với lại ba cũng chẳng còn tinh lực chú ý tới nó. Trương Chi Hành nói, các con cứ thảo luận đi, ba ngồi bên cạnh nghe. Lấy một hạng mục không quan trọng tới Tân Vu rất dễ, song không có ích lợi gì thực tế, suy nghĩ của con rất đơn giản. Trương Khác kéo cha Y và Địch Đan Thanh ngồi xuống ghế sofa. Nói cho cùng vẫn là vấn đề phân cấp sản nghiệp. Hành lang số của kiến nghiệp dùng hơn 103 km, trừ đi đất dùng cho cơ sở trang thiết bị thì không đủ 83 km, trông có vẻ rộng đấy, nhưng muốn phát triển thành cơ sở sản nghiệp thông tin toàn cầu thì chút đó, còn xa mới đủ. Một hạng mục nhà máy tinh viên đã chiếm mất 1.000 mẫu, các công trình phụ trợ nữa tốn thêm 2.000 mẫu, đó mới chỉ là quy hoạch năm nay thôi đấy. Trương Chi Hành cắt ngang. Hạng mục đó đối với kiến nghiệp mà nói cũng chỉ có thể gặp không thể cầu, còn nói ngắn gọn thôi. Trương Khác gật đầu. Con xem tài liệu khu khai phát của Tân Vu, cường độ bình quân mỗi mẫu là 20.000 USD, so với yêu cầu đầu tư mỗi hạng mẫu là 150.000 USD. Nếu như khu khai phát Tân Vu, cam tâm định vị thành khu sản nghiệp phụ trợ của kiến nghiệp, sẽ giải quyết được phần nào thiếu đất công nghiệp của kiến nghiệp, con nghĩ kiến nghiệp sẽ chấp nhận hỗ trợ tài chính, chính sách và hướng dẫn kỹ thuật. Không có gì là cam tâm hay không cam tâm hết, không phải mỗi thành phố, đều có điều kiện phát triển khu sản nghiệp thông tin hàng đầu thế giới. Tân Vu không mơ cao xa, chỉ muốn phát triển chắc chắn. Trương Chi Hành mỉm cười nói. Trương Khác nhìn ra lúc này Giang Thượng Nguyên không hề có ý muốn kiếm chính tích, quan viên không mù quáng tham công hám lợi rất tốt, cho sự phát triển lành mạnh của thành phố. Đợi sau khi đường cao tốc xây lên xong, liên hệ giữa hai nơi tiện hơn nhiều. Trong ba thành phố kề sát nhau, Kim Sơn kiến nghiệp quan hệ cạnh tranh trực tiếp, kiến nghiệp chẳng lẽ đi nâng đỡ Kim Sơn. Đúng thế, như vậy cách cục lớn hơn nhiều so với việc kéo một hai hạng mục của Cẩm Hồ vào. Trương Chi Hành cười hài lòng. Có điều chuyện này có thành không phải xem con có chịu bỏ công ra không? Trương Khác bĩu môi. Khu khai phát Tân Vu do Lưu Tước quản, ông ta nhìn thấy con cứ như thấy kẻ trộm, giúp đằng sau thì được, còn ra mặt công tác con chẳng thèm làm. Trương Chi Hành chỉ còn biết lắc đầu. Vậy mai ba sẽ báo cho Bí Thư Giang một tiếng, thị trưởng Lưu phải chú trọng đại cục. Quay sang hỏi Địch Đan Thanh. Sau Tết cô tới DH Đông Hải học thạc sĩ phải không? Cẩm Hồ không thể phái người trực tiếp tham dự. Nhưng nếu không có Cẩm Hồ hỗ trợ, khó tưởng tượng tiến triển ì ạch đến đâu, trừ khi Trương Chi Hành bỏ việc đó mà phụ trách việc này. Đây hiển nhiên là điều không thể, Địch Đan Thanh hiển nhiên vui vẻ đại biểu Cẩm Hồ hoàn thành việc này. Vâng thưa thị trưởng Trương, qua Tết thế nào tôi cũng phải chạy qua chạy lại hai nơi. Anh nói xem Địch Đan Thanh có phải quá bắt mắt không? Em sợ cô ta quá gần gũi với Tiểu Khác, anh thì hay lắm, còn để cô ta giúp Tiểu Khác xử lý việc này. Bình thường em thân thiết với cô ấy lắm mà. Sao giờ lại đề phòng, em lo cái gì? Thằng nhóc đó cần em phải lo sao? Thanh Thanh. Lương Cách Chân định nói lại thôi, dù sao chưa xác thực, chỉ nói. Bình thường là bình thường, em thấy ánh mắt cô ta nhìn Tiểu Khác không ổn. Cẩm Hồ tới quy mô này, chuyện cần làm không phải là tùy tiện tóm lấy một người là xong, mà các phương diện phải khiến người ta yên tâm, thằng nhóc đó cũng cần người dùng thuận tay. Mà chuyện này, em phải lo thằng con em mới đúng. Trương Chi Hành biết lo lắng của vợ. Nhưng ngày hứa tư còn không thể khiến Trương Khác lạnh nhạt với Đường Thanh, ông không nghĩ cô gái khác làm được chuyện ấy, có điều chuyện hứa tư không cần nói với vợ làm gì. Đêm đã khuya, Lương Cách Chân và chồng vẫn tựa vào đầu giường nói chuyện. Một cô gái xinh đẹp lộng lẫy như thế, tuổi còn trẻ đã luồn lách sinh tồn được ở nơi hiểm ác như quan trường. Trong mắt người khác Địch Đan Thanh tuyệt đối không phải là nhân vật lương thiện, những lời đồn đại ở Tân Vu cũng tuyệt đối không có gì tốt đẹp cả. Bình thường quan hệ Lương Cách Chân thấy cô làm việc chu đáo, ăn nói được lòng người. Nhưng lo lắng của người mẹ luôn ít nhiều có chút phi lý trí, tất nhiên là bài xích. Trương Chi Hành thì tùy ý hơn, Cẩm Hồ to như thế, còn ông có thể điều hành như điều khiển bàn tay, năng lực vượt quá người thường có thể tưởng tượng. Như chuyện Hứa Tư, ban đầu ông còn lo lắng cô làm Trương Khác sa đọa, lâu dần kín đáo quan sát, Hứa Tư cực kỳ giữ mình, làm ông chuyển thành áy náy với cô, nên giờ Trương Chi Hành, không lo cô gái nào quyến rũ con trai mình mà lo Trương Khác, làm lỡ dở đời con gái của người ta hơn. Địch Đan Thanh kéo Vệ Lan về chung cư, ở một mình quá cô đơn, cảm giác đó tới giờ như bóng đèn điện chói mắt treo trước mặt, có nhắm mắt lại cũng cảm thấy nó ở ngay trước mắt. Hai cô gái ngồi ở ban công nói chuyện, đèn đã tắt, ánh trắng nhu hòa trải lên người hai mỹ nữ hiếm có. Chị Địch, Trương Khắc sau này liệu có giữ chị lại ở bên cạnh cậu ấy làm việc không? Giống như kiểu một người phát ngôn vậy. Vệ Lan tay chống cằm hỏi. Làm sao chị biết được, em mới là chị của tên nhóc đó cơ mà. Địch Đan Thanh nhận ra được Lương Cách Chân bài xích mình, tâm tư này không muốn để nha đầu ngây thơ Vệ Lan biết, rất hâm mộ Vệ Lan được Trương gia tiếp nhận. Thế Kỷ Cầm Hồ hiện đang tăng cường quản lý khách sạn dưới quyền, cùng tập đoàn Vân Nguyên Malaysia hợp tác, thuê một đoàn đội quản lý tới phụ trách hai vùng Hải Châu Tân Vu. Tác dụng của Địch Đan Thanh với khách sạn Thế Kỷ Cầm Hồ đã yếu đi rồi, cho dù bỏ cả mùa xuân tới Đại học Đông Hải cũng không thành vấn đề. Ý của Thiệu Chí Cương là muốn điều Địch Đan Thanh tới kiến nghiệp nhậm chức vụ cao hơn, bất kể thế nào cô cũng là người Trương Khắc khai quật được, rất nhiều chuyện của Trương Khắc ở Tân Vu đều ủy thác Địch Đan Thanh làm, sử dụng cô ra sao, Thiệu Chí Cương phải xin ý kiến Trương Khắc. Tương lai mình phải đi con đường nào, Địch Đan Thanh rất hoang mang, vào Đại học Đông Hải học MBA, nói là đề cao năng lực bản thân, chẳng bằng nói muốn yên tĩnh suy nghĩ. Sắp 30 tuổi rồi, nhưng Địch Đan Thanh chưa bao giờ muốn cùng nam nhân bình thường sống dày vò cả đời. Cô cũng không nhìn thấy nam nhân nào chấp nhận quá khứ của cô. Được Trương Khắc tín nhiệm giao cho ra mặt xử lý vài việc Cẩm Hồ không muốn ra mặt, cô rất vui, chỉ có điều, ở Cẩm Hồ cô chẳng có thân phận gì, cũng chỉ khi nào có việc mới được tên nhóc đó nhớ tới, rốt cuộc đây là chuyện quỷ quái gì. Em là chị gì đâu chứ? Vệ Lan không biết chớp mắt Địch Đan Thanh suy nghĩ nhiều như thế, Nhu Mì nói. Dì Lương cứ nhất quyết muốn thế, em muốn từ chối không được, chị tưởng làm chị cậu ta nhẹ nhàng à? Có điều cũng chẳng biết một năm cậu ta ở Tân Vu được mấy ngày. Cậu ta không ở đó thì em có thể qua đó ở mà. Địch Đan Thanh chọc phá tâm tư Vệ Lan. Vợ chồng phó thị trưởng Trương hy vọng em có thể tiếp tục đi học, chị cũng thấy em nên nghiêm túc học thêm đi. Chuyện trường học em không phải lo, cứ tới kiến nghiệp học, không cần ở Tân Vu suốt ngày suy nghĩ vấn đề buồn chán này nữa. Chị toàn nói lung tung thôi. Vệ Lan hờn dỗi. Trương Chi Hành ngày hôm sau tìm Giang Thượng Nguyên, nói chuyện làm sản nghiệp phụ trợ cho hành lang số. Dù Cẩm Hồ không ra mặt đầu tư cụ thể, nhưng có Cẩm Hồ đứng sau xúc tiến, càng có lợi cho sự phát triển của Tân Vu hơn. Giang Thượng Nguyên không hề có tâm tư đi tranh công với Lưu Tước, chỉ muốn làm tốt công tác, liền trực tiếp tìm ông ta tới thương lượng. Trước khi phát sinh vụ án đê bao, Lưu Tước hoài nghi cha con Trương Chi Hành nhắm vào La Quy Nguyên là vì thù riêng, thậm chí còn có lời lẽ chống đối từ Học Bình. Về sau quan hệ luôn rất lãnh đạm, song công tác không có hành động cản trở làm khó gì, không khí hai bên so với nơi khác tương đối hòa thuận. Lưu Trước và Giang Quy Nguyên tâm tư giống nhau, muốn được Cẩm Hồ hỗ trợ, đương nhiên tán thành chuyện thành sản nghiệp phụ trợ của kiến nghiệp, nói thế nào đây thuộc phân quản của ông ta nên do ai đề xuất không quan trọng, quan trọng là thành tích thuộc về ông ta, không ai tranh được. Giang Thượng Nguyên nói thêm, Mỹ nữ giám đốc Địch Đan Thanh của Thế Kỷ Cẩm Hồ sẽ đại biểu cho Cẩm Hồ hỗ trợ thao tác và lập kế hoạch. Lưu Tước là người khả cố hủ, không tiếp xúc mấy với Mỹ nữ nổi tiếng Tân Vu này, nhưng cũng biết cô là nhân vật lợi hại. Trương Chi Hành thế nào cũng phải tách khỏi sự vụ của Cẩm Hồ, nếu không thân phận Thái Thượng Hoàng của ông ít nhiều làm người của Cẩm Hồ, không biết nghe ai, cho dù ở Tân Vu cũng thế, Trương Chi Hành cơ bản không hỏi tới chuyện của Cẩm Hồ, có chuyện gì cũng bảo trực tiếp hỏi Trương Khắc. Trong mắt những người biết nội tình của Cẩm Hồ, Địch Đan Thanh càng giống người phát ngôn của Cẩm Hồ hơn. Quyên tặng tiền xây đê bao, sáng lập cơ cấu giáo dục nghề nghiệp cho Tân Vu, quyên tặng trường học nâng cao điều kiện học tập, tất cả những chuyện này do Địch Đan Thanh xử lý. La Tử không bất ngờ mấy. Được thôi, tôi gọi mấy đầu mục của khu khai phát tới đây, rồi cùng thảo luận với giám đốc Địch. Lưu Tước không thể làm như Giang Thượng Nguyên, cảm thấy tiếp xúc với Địch Đan Thanh dễ chịu hơn với con trai Trương Chi Hành. Địch Đan Thanh còn chưa hiểu tường tận ý tưởng của Trương Khắc lắm, chỉ xem qua tài liệu, buổi chiều cùng Vệ Lan hẹn Trương Khắc, Đường Thanh lên đê bao mới của Tân Vu chơi, thuận tiện bàn việc. Đứng trên đê ngắm cảnh sông nước không tệ chút nào, còn nhìn thấy cả dấu vết của con đê bao cũ. Địch Đan Thanh thấy Đường Thanh và Vệ Lan trèo xuống dưới đê chơi mới dám thoải mái nhìn Trương Khắc, là nam nhân mà lông mi quá dày, đôi mắt trông ấm áp, làn da trắng trẻo, gò má góc cạnh rõ ràng, phần thư sinh nhiều hơn sự khí khái mạnh mẽ nam tử Hán, nhưng lại luôn làm người ta thấy yên tâm. Tách ánh mắt khỏi khuôn mặt Trương Khắc, nhìn ra lòng sông, Địch Đan Thanh nói. Khắc thiếu gia bảo người xử lý việc này đi, qua Tết tôi đi học rồi, qua thời gian đó khả năng tôi không thể nhúng tay vào chuyện Thế Kỷ Cầm Hồ nữa, thế chẳng phải tôi thất nghiệp à? Trương Khắc bật cười. Ai nỡ để Địch mỹ nhân thất nghiệp chứ, không phải thành cho chị đi gây hại nhân gian sao? Chị có kế hoạch gì chưa? Xã hội này phụ nữ chỉ là bèo trôi theo dòng nước thôi. Trương Khắc quay sang nhìn Địch Đan Thanh. Chị đừng nói đáng thương như thế, trên đời này có mấy ai không bị dòng đời xô đẩy. Tóm lại, chị không có chuyện muốn làm, vậy tôi mời chị giúp tôi, nếu chị có chuyện muốn làm, tôi sẽ không cố giữ. Sau này sẽ ngày càng có nhiều việc Cẩm Hồ không tiện ra mặt xử lý, Trương Khắc lại lười. Tạ Vãn Tình trấn thủ tổng bộ Hải Châu cùng lo việc trường học đủ mệt rồi, chạy bôn ba khắp nơi cần có người khác, nếu chẳng phải Địch Đan Thanh quá kiều diễm, rất thích hợp giữ lại bên cạnh đóng vai trò trợ lý riêng bí mật của y, trường khác cũng rất mâu thuẫn, nhưng chuyện này chỉ có thể nhờ Địch Đan Thanh hiệp trợ Cẩm Hồ tiếp xúc các nơi thôi. Trường khác tới Tân Vu 2 ngày chẳng được yên thân, tới ngày thứ 3 mới thoát thân tới Thiên Vân Sơn chơi. Tân Vu tiến hành quy hoạch lại sản nghiệp du lịch, Thiên Vân Sơn trở thành trọng điểm. So với năm ngoái, con đường cát đá đã được sửa thành đường giải nhựa, các sản nghiệp khác cũng bắt kịp, trừ phong cảnh mỹ lệ ra, khí hậu dễ chịu ra, còn phải có nơi ăn, nơi ở, nơi mua sắm thuận tiện v.v. Thành phố dự toán sơ bộ phải đầu tư 600 triệu là ít nhất. Bị ảnh hưởng nguy cơ tài chính châu Á, tăng trưởng kinh tế trong nước sụt giảm nghiêm trọng, chuyện Trung ương ra biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế là điều tới trong nay mai. Những ai có khứu giác nhạy bén sẽ ý thức được sản nghiệp nào sẽ được hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế. Ở dưới hoàn cảnh như thế, Tân Vu hoàn toàn có thể lấy thu nhập tài chính ra để thế chấp vay ngân hàng, đầu tư kiến thiết quy mô lớn, có lẽ không cần tới 10 năm thu lợi, từ sản nghiệp du lịch có thể trả hết khoản vay. Đứng ở dưới chân núi nhìn lên thấy tầng mây rất dày, có vẻ như sắp mưa, đi lên giữa sườn núi, trời chuyển âm u, cảm giác tầng mây ẩm ướt ở ngay dưới chân. Thiên Vân Sơn so với năm ngoái còn có một điểm tiến bộ nữa, là tới lưng núi vẫn có tín hiệu di động, như thế tuy tiện hơn, nhưng trường khác thả không có tín hiệu thì hơn. Như vậy mới có thể hoàn toàn vứt bỏ mọi việc. Đường Thanh còn tưởng sẽ như năm ngoái ở trong nhà khách suối nước nóng của thế kỷ Cẩm Hồ, nhưng xe đi qua nơi đó mà không dừng lại, rồi tiếp tục đi dưới con đường dợp bóng cây, tới tận hồ nước cuối đường. Xe dừng trước hồ, Đường Thanh mới nhìn thấy mép hồ vốn mọc đầy lau sậy, đã được dọn dẹp xây một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, một phần trên đất liền, một phần cắm cọc gỗ nằm lơ lửng trên mặt hồ. Oa, xây từ bao giờ thế, nhanh quá. Đường Thanh quỳ trên ghế, phấn khích nói. Nếu tối nay có thể ngủ ở bên hồ thì quá tốt rồi. Chúng ta không ở đó. Trương Khắc xuống xe, mở cửa cho Đường Thanh, chỉ vào giữa lòng hồ. Buổi tối chúng ta ở đó, bên đó mới là địa bàn của bạn. Đường Thanh lúc này mới nhìn thấy hòn đảo nhỏ, giữa hồ vốn toàn lo lách có một cái cầu gỗ cao lớn, giữa bóng cây tùm rậm rạp có một thủy tạ bằng gỗ kéo dài tới tận mặt nước. Á! Đường Thanh che miệng, nhìn hòn đảo giữa hồ với vẻ không sao tin nổi. Năm ngoái ở đây cô thuận miệng nói với Trương Khắc mơ tưởng của mình. Muốn mua một hòn đảo giữa hồ rồi xây một căn nhà gỗ, dù có làm bằng trúc cũng được, đến hoàng hôn mở ban công ngồi dưới đọc sách, không ngờ chớp mắt một năm đã trôi qua, mơ tưởng biến thành sự thực trước mắt, cô nhìn phía đó mất mấy giây mới hờn dỗi nói. Thật là, không nói trước cho người ta một tiếng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 766, nhà gỗ đảo nhỏ. Chương khác cười toét miệng. Nói trước thì làm gì còn bất ngờ nữa. Đó là mơ ước chung của mình và Phi Dung, nếu biết bạn lén lút chuẩn bị sẵn lần này mình sẽ kéo Phi Dung theo. Đường Thanh rảo môi nói. Mình là cô gái, ở đây một mình sợ lắm. À, phải rồi, gọi chị Tiểu Lan lên nói ở cùng. Hả, nghe lời này thật thương tâm. Trương Khắc làm ra bộ mặt dầu dĩ. Bạn tưởng ai cũng rảnh rỗi như chúng ta sao? Chị Vệ Lan phải làm việc. Bạn không nghĩ ra ai khác muốn ở cùng căn nhà đó với bạn à? Dì Lương nói bảo chị Tiểu Lan hết năm nay chuẩn bị ôn tập tham gia thi là gì? Hơn nữa chị Tiểu Lan luôn giúp việc cho chị Địch chẳng phải xin chỉ thị của bạn sao? Đường Thanh cười khúc khích, mình phải gọi điện thoại gọi chị ấy lên mới được. Cô nàng này trước mặt người khác cực kỳ xấu hổ, ở trong thành phố cũng đề phòng Trương Khắc như phòng trộm vậy. Hôm nay thì thôi đi, mai mốt cuối tuần mình còn muốn đón cả cha mẹ lên núi. Trương Khắc ghé sát vào tai Đường Thanh, nói nhỏ, đêm nay sẽ cho bạn thưởng thức cái tư vị có gào rát cổ. Cũng chẳng ai thèm để ý. Chết đi. Đường Thanh thẹn thùng nhéo Trương Khắc một cái rồi bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa, bị Trương Khắc ôm gọn trong lòng. Bên hồ có neo một chiếc du thuyền màu trắng, Trương Khắc và Đường Thanh mang hành lý lên thuyền, Phó Tuấn và nhân viên công tác ở lại căn nhà gỗ bên hồ. Đây là khu nghỉ dưỡng do thế kỷ Cẩm Hồ khai phát, đầu tư không nhiều, nhưng rất được người lên núi nghỉ ngơi hoan nghênh, mặc dù hòn đảo giữa hồ cũng thuộc quản lý của nhà khách, nhưng tuyệt đối không mở cửa với người ngoài. Trương Khắc và Đường Thanh lên đảo. Căn nhà gỗ còn xinh xắn hơn trong tưởng tượng của Đường Thanh, hậu viện bị hàng gỗ cao bằng người vây quanh, bầu trời bị tán lá cây che kín mín, đường nhỏ lát đá xanh, toàn bộ hậu viện là một ao nước nông, chỉ có hòn giả sơn đứng giữa và mấy chiếc lá rụng bập bềnh trên mặt hồ. Ở một góc hậu viện là những tảng đá trắng quay thành một ao tắm nhỏ, có ống trúc hàng rào gỗ chĩa vào, nước nóng bốc hơi nghi ngút nhỏ vào đó, chẳng biết nước suối nóng này từ đâu dẫn vào, nước trong ao tắm tràn ra chảy vào ao nước nông, không biết cuối cùng sẽ chảy đi đâu. Nhà thiết kế là ai thế? Nơi này đẹp quá đi. Đường Thanh vội vàng ném hành lý vào trong phòng, hớn hở chạy khắp nơi xem một lượt, càng xem càng hài lòng, chạy tới hỏi Trương Khắc đang nằm vắt chân trên lan can ban công. Bạn sẽ không hứng thú biết đâu. Trương Khắc mỉm cười nói. Sao mình lại không hứng thú biết? Đường Thanh nửa nằm nửa ngồi trên ghế tò mò nhìn Trương Khắc, thấy ánh mắt y né tránh, bĩu môi nói. Cô ấy chứ gì? Ai nói mình không hứng thú muốn biết? Trương Khắc kéo cả người Đường Thanh tới gần, hỏi. Sợ bạn không thích. Sao thế được? Đường Thanh quay lại nhìn hậu viện phía dưới, hít sâu một hơi quay lại nhìn y rất dịu dàng, ánh mắt tựa hồ như cũng đang tìm kiếm điều gì đó. Đẹp lắm, cô ấy nhất định đã bỏ rất nhiều công sức. Trương Khắc đưa tay phải ra vuốt ve gò má mịn màng của cô, hôn lên cánh môi mềm, muốn biết trong lòng một cô gái nghĩ gì, nghe lời nói của cô gái đó chưa chắc đã có tác dụng, tốt nhất là trực tiếp xem phản ứng cơ thể của cô ấy. Kéo hẳn Đường Thanh sang ghế của mình, hai cơ thể dán sát vào nhau, Đường Thanh không kìm được khẽ rên lên một tiếng. Cô nàng không phản kháng, chỉ lo bị người bên hồ nhìn thấy, yếu ớt chống tay lên ngực Trương Khắc, run giọng nói. Vào trong phòng đã. Ngửi mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô, Trương Khắc như mê như say, cúi xuống tìm đôi môi hồng nhuận mềm mại đó, cảm giác ướt át ấm ấm của nó thật khiến người ta không dứt ra được. Nhưng Đường Thanh xấu hổ vùng vẫy, thành ra y hôn lên cổ cô, cảm giác không thua kém, thuận thế vùi đầu vào ngực cô, dở giọng lưu manh. Mình đã nói hôm nay cho bạn thưởng thức tư vị gào khản cổ không ai quan tâm mà. Thực ra Đường Thanh xấu hổ quá thôi, từ bên hồ nhìn sang bên này bị cây che hết rồi, làm sao có thể thấy gì được, trong lúc ngần ngừ một lúc thôi đã bị Trương Khắc âm thầm cởi bỏ thắt lưng, từ lúc nào không hay, một tay chậm chậm vuốt ve bầu ngực tròn, tay kia thuận theo đường cong lung linh đó trượt nhẹ xuống phía dưới, da thịt non nớt mềm mại đó khiến Trương Khắc cảm nhận được kỳ diệu vô cùng. Đường Thanh mơ màng nhắm nghiền mắt lại, ngực mỗi lúc một phập phồng, cô muốn phản kháng. Nhưng khoái cảm mãnh liệt trào dâng dưới đôi tay ma quỷ quá mức thành thạo của Trương Khắc, làm đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ có thể thả trôi theo cảm xúc. Trương Khắc được nước lấn tới, dụ dỗ lừa Đường Thanh tới ao nước nóng, khó khăn lắm mới lột sạch cô nàng. Như con dê non trắng trẻo bế tới ao nước nóng ở hậu viện, thì nhận được điện thoại của Địch Đan Thanh, nói Bân lão đại vừa lên núi mời y nể mặt ăn cơm. Trương Khắc đành tạm tha cho Đường Thanh, ngâm nước nóng một lúc rồi ngồi thuyền về bờ, dù sao buổi tối cũng phải ăn cơm trong nhà khách. Lưu Bân và Địch Đan Thanh đã đợi họ ở đó từ trước. Lưu Bân là địa đầu xà của Tân Vu, là người biết tiến biết lui, là nhân tố quan trọng giúp Địch Đan Thanh có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm ác ở Tân Vu, không thành món đồ chơi tình dục cho đám nam nhân. Nếu nói Lưu Bân không có chút tư tưởng nào với Địch Đan Thanh là tự lừa mình lừa người, nhưng ông ta biết bản tính Địch Đan Thanh kiêu ngạo, ông ta có thể kéo cô lên giường, nhưng mãi mãi không thuần phục được, cũng không phải kẻ có thế lực bình thường khuất phục được. Làm người khó nhất là biết mình, khó hơn nữa là biết chừng mực. Lưu Bân có điểm này hơn hẳn người khác, nên giữ được tôn trọng của Địch Đan Thanh. Hai người hỗ trợ cho nhau. Sau khi Trương Chi Hành tới Tân Vu, thế lực cân bằng ở đây bị phá vỡ hoàn toàn. Rất nhiều người nhón chân chờ Địch Đan Thanh vấp ngã, sau đó bị đại lão nào đó biến thành đồ riêng trong phòng. Ai ngờ cô lắc mình một cái biến thành người phát ngôn của Cẩm Hồ ở Tân Vu, thành người khiến người ta phải nịnh nọt lấy lòng. Lưu Bân đương nhiên biết nội tình sâu xa hơn, tất cả là nhờ quan hệ với Trương Khắc. Địa vị của Địch Đan Thanh ở thế kỷ Cẩm Hồ cũng rất đặc thù. Có nam nhân nào lại không muốn quỳ gối trước váy hồng của Địch Đan Thanh? Lưu Bân luôn nghĩ Trương Khắc, tuổi thanh niên khí huyết dư dật làm sao kháng cự được sự dụ hoặc của Địch Đan Thanh. Nhìn Trương Khắc và Đường Thanh tay trong tay thân mật từ xa đi tới, còn ánh mắt Địch Đan Thanh hướng về phía đó có chút khao khát không che giấu được, Lưu Bân thầm nghĩ, chẳng lẽ là ngược lại. Lưu Bân cấp thiết muốn gặp mặt Trương Khắc như thế là vì nghe được từ Địch Đan Thanh, chuyện Tân Vu có ý lập khu sản nghiệp phụ trợ cho kiến nghiệp. Đương nhiên Trương Khắc tới Tân Vu thì bất kể thế nào ông ta cũng muốn gặp mặt. Khi ăn cơm Lưu Bân không che giấu gì, trực tiếp đề xuất muốn cống hiến một phần sức lực vì khu sản nghiệp phụ trợ. Khu sản nghiệp phụ trợ hiện mới ở giai đoạn ủ mầm, Trương Khắc biết Địch Đan Thanh ở Tân Vu được Lưu Bân giúp đỡ rất nhiều, có chuyện gì tốt cô nghĩ tới Lưu Bân đầu tiên là chuyện đương nhiên. Tất nhiên muốn làm thành một việc, càng đem thế lực có theo đuổi lợi ích giống nhau tụ lại một chỗ, như thế làm ít hưởng nhiều, đường lối của Địch Đan Thanh là chính xác. Trương Khắc không cự tuyệt yêu cầu của Lưu Bân, chỉ nói. Chuyện này lấy thành phố làm chủ, Cẩm Hồ sẽ không tranh giành vinh quang gì cả. Tập đoàn Đại Hưng gần đây rất được thành phố coi trọng, tôi thấy Bân lão đại nên trao đổi với thị trưởng Lưu nhiều hơn. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 767, Mỹ nữ khỏa thân. Lưu Bân càng tìm hiểu Trương Khắc, càng nhận ra quyền thế tập trung sau lưng Cẩm Hồ lớn tới mức người người khó ngờ tới. Tân Vu nếu dựa vào kiến nghiệp làm khu sản nghiệp phụ trợ mà không có Cẩm Hồ thúc đẩy đằng sau, thì khó mà tưởng tượng được tới ngày tháng năm nào mới thành công. Tập đoàn Đại Hưng muốn tham dự, tất nhiên phải trao đổi với Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, thậm chí là Trương Chi Hành. Nhưng nếu được Trương Khắc đồng ý trước thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chuyện này liên quan tới rất nhiều phương diện, chương khác để Địch Đan Thanh đại biểu Cẩm Hồ xúc tiến. Nói cách khác, Địch Đan Thanh có thể lấy thân phận trợ lý tư nhân, hoặc người phát ngôn của y tiếp xúc với mạng lưới quan hệ các phía, tức là Địch Đan Thanh chính thức có địa vị đặc thù ở Cẩm Hồ. Lưu Bân lúc này lại nghĩ, Trương Khác và Địch Đan Thanh rốt cuộc ai sẽ nuốt chừng ai, nam nhân có quyền thế vô thượng, và nữ nhân phong tình tuyệt sắc vĩnh viễn là nhân vật chính của thế giới này. Dùng cơm tối xong, có được câu trả lời muốn có, Lưu Bân không ở lại chờ ngại người ta làm gì, liền xuống núi trước. Đường Thanh hết sức nhiệt tình giữ Địch Đan Thanh ở lại, Trương Khác chỉ biết khóc thầm trong lòng. Buổi tối ngồi thuyền quay trở lại đảo, vầng trăng hơi khuyết trông như khảm trên bầu trời lam thẫm, mặt hồ nước giống một cái gương u ám soi bóng núi mập mờ. Ngồi trên ghế ở thủy tạ, đón cơn gió nhẹ chẳng hề lạnh của Tân Vu, Trương Khác không suy nghĩ gì hết, ôm cốc cà phê ngây ngốc nhìn cảnh sắc mặt hồ. Biết ngay bạn ấy không có việc gì cứ thích ngồi ngây ra một chỗ mà, nếu không có chị ở lại, một mình em với tên đầu heo ở lại trên đảo nhất định buồn chết mất. Đường Thanh véo tai Trương Khác, than vãn với Địch Đan Thanh. Trương Khác nhe răng cười với Đường Thanh, nếu chẳng phải có Địch Đan Thanh ở đây, chắc chắn hiện giờ nha đầu này đang được thưởng thức cái tư vị kiêu vỡ hỏng, chẳng ai quan tâm. Lúc này làm gì cũng không được, dại gì đi chuốc lấy lửa vào người. Địch Đan Thanh đi dép vài đứng trên sàn nhà, ở đây nhiệt độ cao hơn dưới chân núi một ít, cô chỉ mặc chiếc áo len mỏng bó sát người. Vậy thì chúng ta cứ kệ cậu ấy là được, ra hậu viện ngâm nước nóng đi. Rồi kéo Đường Thanh đi luôn. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Địch Đan Thanh, eo nhỏ, mông nở, đùi săn, tổ hợp thành đường cong làm lòng người sao động, phối hợp với khuôn mặt đẹp tới mức yêu nghiệt kia, bất giác khiến y tưởng tượng ra nếu cơ thể đó trần chuồng đứng trước mặt mình sẽ mê đắm tới cỡ nào. Trương Khác chẳng thể vô sỉ yêu cầu ba người tắm chung, đành nuốt nước bọt, tiếp tục đần thối mặt ôm cốc cà phê nhìn ngắm triền núi đen xì xì đằng xa. Một lúc sau tiếng cười đùa giỡn nước của Đường Thanh và Địch Đan Thanh truyền tới, đại khái là Đường Thanh cảm khái vì bộ ngực của Địch Đan Thanh, rồi Địch Đan Thanh bảo cô lấy tay ra đo thử, Đường Thanh xấu hổ vẫn đưa tay ra bóp. Hai cô gái lại xoa eo với nhau, Đường Thanh còn hỏi nam nhân có thích nữ nhân mông to không? Vì mông Địch Đan Thanh rất nở nang, còn mông cô nàng vừa nhỏ lại vảnh. Tiếp đó còn so ra ai đẹp hơn, trên đảo đêm khuya tĩnh lặng, Trương Khác hoài nghi có người ngáy ở phía bên kia đảo y cũng nghe rõ ràng, tức tối nghĩ, sao nữ nhân tắm rửa lại ồn ào như thế. Làm y bứt rứt khó chịu vô cùng. Trương Khác uống ực một cái hết cốc cà phê, nghĩ lấy nước đun cà phê chắc là lý do chính đáng, còn tự nói một câu. Phải thêm chút cà phê, không có cà phê ngồi ngoài này buồn chán quá. Câu này là y nói cho mà nó nghe đấy. Đi vào phòng, Trương Khác do dự không biết ra ngoài lấy nước hay là đi thêm vài bước, vào phòng ngủ mở cửa sổ ra nhìn trộm, đúng là tâm linh tương thông, vừa tiến tới hai bước định rút lui cho an toàn, nhưng bị Địch Đan Thanh từ phòng ngủ ra va phải. Khăn tắm của Địch Đan Thanh bị Trương Khác va phải rơi xuống, Địch Đan Thanh không nghĩ tới chuyện Trương Khác lại rảnh rỗi quanh quẩn ở cửa phòng ngủ, cơ thể trần truồng trắng tới lóa mắt hoàn toàn phơi bày trước mặt Trương Khác. Phản ứng đầu tiên của Địch Đan Thanh là bịt lấy miệng, ngăn tiếng thét phát ra. Tiếp theo mới nhớ ra đưa tay che ngực, giấu đi hai núm vú đỏ tươi, hốt hoảng ngồi xuống nhặt khăn tắm lên. Nhưng quá trễ rồi, tích tắc đủ Trương Khác nhìn thấy hai bầu vú vươn cao đầy ngạo nghễ, núm vú non nớt xinh xinh đáng yêu, như nụ hoa e ấp mới chớm nở nửa thẹn thùng nửa kiêu ngạo, bao quanh nó là quầng vú hồng hào, giống như quầng sáng bao quanh mặt trắng đêm rằm. Nhìn hai núm vú như hai nụ hồng đỏ tươi đó, Trương Khác hiểu, ngay nhiều năm qua không một nam nhân nào có may mắn thưởng thức dòng sữa ngọt ngào. Trong đó, trắng nõn là như thế, lại mịn màng như thế, vừa mềm mại vừa săn chắc, đúng là khiến tất cả nam nhân phải điên cuồng, không biết đem so với hai cái đèn ô tô của Lý Hinh Dư thì ai hơn ai. Địch Đan Thanh cúi xuống nhặt khăn, tiếp tới chiếc lưng ong trơn bóng khoe sức gợi cảm vô hạn trước mặt trước khác, eo nhỏ nhắn vừa vòng ôm, nhìn tiếp xuống dưới là hai cặp mông tròn căng nở nang tới mức khoa trương, lại còn trắng vô ngần. Địch Đan Thanh đứng dậy, kệ ánh mắt háo sắc của Trương Khác đảo khắp cơ thể mình, hoảng loạn chỉ lo quấn khăn che lấy mình. Dù quấn khăn cũng là mỹ nữ bán khóa thân, đôi chân trần trắng trẻo, móng chân hồng hồng, bầu ngực bị khăn tắm chèn ép trong lúc gấp gáp, hình như có hai chấm nhỏ gồ lên, chẳng biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng Trương Khác biết chắc chắn máu mình đang sôi lên, không kém gì nước suối nóng ngoài kia, khuôn mặt đẹp tới mức yêu nghiệt mang vẻ thẹn thùng kia, nam nhân không cuồng loạn mới lạ, trong đầu Trương Khác vang lên giọng suối bẩy của ma quỷ, sờ, sờ thử đi. Rõ ràng nghe thấy cô ấy đang giỡn nước với Đường Thanh ngoài kia. Sao lại đột nhiên từ phòng ngủ đi ra chứ? Trương Khác giơ cốc cà phê lên, ý bảo mình vào rót cà phê, Địch Đan Thanh mím chặt môi, liếc mắt vào phòng ngủ, ý bảo trong đó làm gì có cà phê mà rót, Trương Khác nhún vai cười vô lại. Nghe thấy Đường Thanh ở hậu viện gọi, Địch Đan Thanh trừng mắt lên nhìn Trương Khác, ánh hồng thẹn thùng trên mặt còn chưa phai, quay người đi tới hậu viện. Vừa rồi hốt hoảng nhặt khăn tắm, làm mép sau khăn tắm cuốn lên, lộ ra hai cặp mông đong đưa trước mắt Trương Khác, làm máu mũi y thiếu chút nữa phun cả ra. Địch Đan Thanh bước xuống bậc thang còn cẩn thận ôm ngực, lưng khom xuống, mông chổng lên, lớp lông giữa hai chân tuy không nhiều nhưng rất dài lộ ra hết trước mắt như mời gọi, đúng là muốn giết người mà. Địch Đan Thanh như có trực giác quay đầu lại, thấy Trương Khắc mắt đờ đẫn nhìn lưng mình, mới ý thức đằng sau chưa che kín, hoảng hốt che lấy mông bỏ chạy, suýt nữa thì vấp ngã. Trương Khắc luyến tiếc nhìn theo mãi, y trước giờ cứ nghĩ Địch Đan Thanh là cô gái cho dù trần truồng đứng trước một đám nam nhân, cũng có thể chấn định tự nhiên, không ngờ được cô cũng có lúc luống cuống bỏ chạy như thế. Rót một cốc cà phê quay lại ghế ngồi, nhìn ánh trăng sáng soi bóng dưới hồ nước, chẳng hiểu sao nó lại biến thành cái mông trắng trẻo mỹ diệu câu hồn. Địch Đan Thanh và Đường Thanh ngâm nước rất lâu mới thay áo ngủ đi ra, dù sao ngoài phòng thời tiết se lạnh, áo ngủ dày che đi tất cả cảnh xuân. Địch Đan Thanh khôi phục vẻ tự nhiên, tựa hồ căn bản chẳng có chuyện gì xảy ra, trước mặt Đường Thanh, ánh mắt cô nhìn Trương Khác chẳng khác gì thường ngày. Nhưng Đường Thanh lại ôm lấy cổ Trương Khác làm nũng. Tiểu xấu xa, vừa rồi có định nhìn trộm không đấy hả? Cẩn thận chị Địch móc hai cái mắt háo sắc ra đấy. Nghe Đường Thanh nói thế, Trương Khác đúng là toát hết mồ hôi lạnh, vừa rồi cho dù Địch Đan Thanh có chọc mù mắt mình cũng là phản ứng quá sức bình thường. Trương Khắc sặc cà phê ở cổ, ho chảy nước mắt, làm hai cô gái cười ngặt ngoẽo, chẳng tới vỗ lưng cho y. Trước kia quan hệ đơn thuần một chút, Đường Thanh khả năng còn chui vào lòng Trương Khắc ngủ, hiện giờ có người khác tuyệt đối không để ngư ở khác biết đã ngủ cùng y, nói chi chịu ngủ cùng y, kéo Địch Đan Thanh ngủ cùng. Có hai cô gái thiên kiều bá mị ở bên đã đành đi, vừa rồi còn bị Địch Đan Thanh kích thích như thế, Trương Khắc lăn qua lật lại trên giường tới rạng sáng mới ngủ được. Chưa bao lâu đã bị Đường Thanh đánh thức bảo đi xem mặt trời mọc, y vừa đi vừa ngủ gật còn ngã cả xuống nước. Lúc này Trương Khác càng hoài nghi mình giữ Địch Đan Thanh, bên cạnh làm trợ lý có phải quyết định chính xác không? Dù có Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, Đường Thanh toàn là mỹ nhân tuyệt sắc, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, nhưng năng lực kháng cự dụ hoặc của các cô gái xinh đẹp chẳng hề tăng lên, như trong tưởng tượng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 768, chuyến đi tới Nhật. Muốn để Địch Đan Thanh mau chóng hòa nhập vào vai trò của mình phải để cô hiểu nội tình của Cẩm Hồ. Địch Đan Thanh một năm qua cũng biết thêm vài chuyện của Cẩm Hồ, nhưng chưa đủ sâu sắc, lúc này mới thực sự hiểu Cẩm Hồ còn hùng mạnh hơn cả tưởng tượng của người ngoài. Rất nhiều sản nghiệp dễ dàng kiếm lợi Cẩm Hồ đều kiếm chế không dính líu tới, trừ Trương Khác có cái tật xấu. Giữ mình, thận trọng ra thì với doanh lợi lớn như thế của Cẩm Hồ, thực sự không cần vươn tay tới quá nhiều chỗ. Bất kể thế nào Địch Đan Thanh, đều phải nỗ lực tiêu hóa những thông tin kinh tế hãi tục, để thực sự dung hòa vào hạch tâm của hệ thống Cẩm Hồ. Trương Khác cùng Đường Thanh ở trên núi một tuần, trong một tuần này, Địch Đan Thanh do nhu cầu công tác quá nửa thời gian cô ở trên núi cùng bọn họ. Ngày 15 tháng 1, cách Tết chỉ còn vài ngày, cứ mỗi khi tới cuối năm là, thấy trên đường khắp nơi là những xe khách đường dài nhét đầy người, còn xe cộ khác thì ít hơn nhiều. Trương Khác đưa Đường Thanh, Địch Đan Thanh cùng mẹ ngồi xe về kiến nghiệp trước. Lương Quân và Tôn Lệ qua Tết sẽ cử hành hôn lễ ở Hải Châu, mẹ y và Đường Thanh sẽ về Hải Châu chuẩn bị ăn Tết, chính phủ cứ cuối năm là cả đống công việc đổ tới, cha y chắc là phải tới đêm 30 mới thoát thân được. Ăn trưa ở kiến nghiệp, nghỉ ngơi một chút rồi về Hải Châu, Lương Cách Chân còn không quên dặn Trương Khác nhớ về nước trước mùng 4 Tết, đó là ngày tổ chức hôn lễ của Lương Quân và Tôn Lệ. Trương Khác luôn mồm vâng dạ, nhưng bản thân y không chắc có thể về kịp không. Trương Khác cũng từng mơ tưởng ngồi ở Hải Châu, điều khiển đám Tiêu Tấn Thành dùng y lê công thành chiếm đất ở Nhật Bản. Đáng tiếc mơ mãi chỉ là mơ thôi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng trận đầu chiến bại, Trương Khác chẳng biết mình đích thân tới Nhật Bản có giúp được nhiều không. Đối với doanh nghiệp điện tử tiêu dùng ngoài Nhật Bản, thì thị trường Nhật Bản là khúc xương khó gặp nhất, cho dù vất vả toát mồ hôi cũng chưa chắc đã thành công. Tới cả Samsung có thành tựu huy hoàng ở thị trường thế giới, nhưng cuối cùng vẫn phải ủ rũ rút lui khỏi thị trường Nhật Bản. Mọi người đều biết Nhật Bản là nước sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng lớn thế giới, có doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Sony, Toshiba, Panasonic. Những doanh nghiệp này chiếm địa vị tuyệt đối ở thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp ngoại lai cho dù sản phẩm mới mẻ, chất lượng hàng đầu cũng đối diện với sự khiêu chiến khó khăn về chấp nhận thương hiệu. Đặc biệt là lĩnh vực nghe nhìn, doanh nghiệp Nhật trên thế giới cũng có địa vị tuyệt đối trên thế giới, sao có thể dễ dàng cho một doanh nghiệp Trung Quốc tới sân sau của bọn giết người phóng hỏa. Trừ máy nghe nhạc mang theo người truyền thống và máy CD ra, lúc này Sony, Panasonic, sắp đang toàn lực chuẩn bị cho một sản phẩm âm nhạc được cho là có ý nghĩa vượt thời đại, máy nghe nhạc MD. E-player trừ có ưu thế kết nối chặt chẽ với máy tính ra, thì chẳng có gì hơn MD. Lần này Địch Đan Thanh không theo Trương Khác đi Nhật Bản, cô tới kiến nghiệp chỉ là để lấy thân phận mới tiếp xúc với mạng lưới quan hệ, Ở phương diện kiến nghiệp, tinh lực chủ yếu vẫn là ở sản nghiệp phụ trợ Tân Vu. Trương Khắc vốn không muốn phá hỏng đoàn tụ gia đình ngày Tết của Phó Tuấn chỉ yêu cầu tới Nhật Bản, cho hắn đủ thời gian mua đủ nhiều quà cho hai nha đầu Tích Dung, Tích Vũ là được. Trương Khắc thời học đại học năm thứ nhất chọn học tiếng Nhật, để thưởng thức một thể loại phim AA của Nhật Bản, tốt nghiệp tới tập đoàn Long Dụ cũng phụ trách công tác mậu dịch với Nhật Bản, y tự tin mình nói tiếng Nhật còn lưu loát hơn một bộ phận người Nhật, nhưng y chưa bao giờ tới đảo quốc ở rất gần này. Trừ Phó Tuấn thì Trương Khắc không cho ai khác đi theo, cũng không cho người ở Nhật đón tiếp, mặc dù Tiêu Tấn Thành và công ty ở Nhật sẽ an bài tốt mọi việc, nhưng bất kể thế nào họ không phải người mà Trương Khắc mong đợi, Hứa Tư năm nay cũng vẫn về Hải Châu ăn Tết cùng Hứa Duy. Trương Khắc cảm thấy mình tới Nhật Bản đốc chiến có lẽ không có tác dụng gì lớn lắm, nhưng trong lòng y rất muốn tới đảo quốc này, nghe nói ở đó nữ sinh cao trung mùa đông cũng mặc váy, cho dù ngoài trời mưa băng bão tuyết vẫn để lộ cặp đùi trắng nón nà ra ngoài. Khi ngồi, xuống bậc thang còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót không bọc hết được cặp mông non tơ. Hà, nghĩ thôi mà thú huyết sôi trào rồi. Tất nhiên là không thể tiết lộ ra ngoài chút nào, nói chung là y biết mình không có dũng khí kiếm nữ sinh Nhật Bản, chơi trò kích thích như trong phim. Trương Khắc ở lại Bắc Kinh một ngày gặp mặt Diệp Chân Dân, Từ Học Bình, buổi tối còn đặc biệt tới thăm Cố gia. Rạng sáng ngày 17, Trương Khắc và Phó Tuấn đáp máy bay tới Tokyo. Tới bầu trời quốc gia này, từ trên cửa sổ máy bay nhìn xuống, thấy tuyết trắng phao phao bao phủ cánh rừng lớn, cảm thấy nơi đây hết sức sạch sẽ tinh khiết, cảm thấy thành phố phía dưới dù bao phủ bởi tuyết trắng cũng có sức sống hơn thành phố trong nước. Nhật Bản, từ thập niên 70 đã hạn chế phát triển của các sản nghiệp hao tốn tài nguyên, năng lượng trong nước, ra sức phát triển sản nghiệp kỹ thuật. Chính nhờ sách lược hút máu tài nguyên năng lượng kiểu này, nhờ tài nguyên thiên nhiên quý giá không ngừng mang về từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan mới làm cho quốc gia phía dưới trong sạch tươi sáng như thế. Bọn họ dùng nhân công giá rẻ, dùng tài nguyên các nước trên, sản xuất ra thứ hàng hóa bán lại chính các nước đó với giá cắt cổ, một kiểu hút máu kép, vậy mà vẫn được quan viên và một bộ phận người dân các nước đó mù quáng lấy lòng. Nhưng trách người ta được sao? Chỉ có thể trách bản thân mình thôi. Nhật Bản là quốc gia mật độ nhân khẩu cao nhất thế giới, vậy mà có 68% diện tích rừng. Còn quan viên trong nước thì hò hét, không phá rừng, không ô nhiễm thì một số kẻ không có cơm mà ăn. Lý trí nói thế. Có điều Trương Khắc chẳng có cái nhìn tốt đẹp gì về quốc gia này, nhưng phải thừa nhận nó có rất nhiều chỗ đáng học tập. Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy tới sân bay đón, trong số nhân viên công tác còn có cô gái người nhỏ nhắn, nhưng dung mạo ngọt ngào rất bắt mắt, là phiên dịch tiếng Nhật mà Trần Tuấn Huy đặc biệt chuẩn bị cho Trương Khắc. Lâm Lệ Văn, người Hồ Châu Chiết Giang, năm ngoái mới tới Nhật Bản du học, sau khi công ty Nhật Bản thành lập, cô nộp đơn vào làm thêm. Mặc dù Trương Khắc dám khẳng định tiếng Nhật của mình tốt hơn Lâm Lệ Văn, tới Nhật chưa bao lâu, nhưng y thích an bài của Trần Tuấn Huy, chỉ cần hắn không đem tất cả tâm tư dùng ở phương diện này là được. Có điều qua giao tiếp đơn giản, trình độ tiếng Nhật của Lâm Lệ Văn không tệ như Trương Khắc nghĩ, Lâm Lệ Văn thì nghi hoặc anh ta có thể dùng tiếng Nhật kể chuyện cười, còn cần phiên dịch nữa hay sao? Cô chỉ biết Trương Khắc là người từ tổng bộ tới. Trên đường từ sân bay tới Shinkansen, Trương Khắc rất chú ý quan sát những tấm biển quảng cáo, khác với ở trong nước, biển quảng cáo ở đây mang đậm chất manga. Shinkansen nói trắng ra là tàu hỏa cao tốc, nhưng ở trong nước còn chưa có thứ tàu hỏa nào ngồi thư thái như thế, không có đám đông chen chúc, lên tàu rồi Trương Khắc không vội bàn bạc công việc, mà lặng lẽ quan sát tất cả những điều có thể thấy được. Trong khoang tàu rất yên tĩnh, mọi người không xem báo thì đọc manga, trong 2 tiếng đồng hồ lộ trình, trừ nhà chỉ nhìn thấy nhà, mặc dù so với trong nước thì chỉnh tề hơn nhiều, nhưng vẫn còn có khoảng cách quá lớn so với các nước Âu Mỹ, quan trọng vẫn tại đông người. Nagoya chỉ là một thành phố tầm trung của Nhật, mùa đông trông có vẻ vắng lặng, khi cách Tokyo chừng nửa tiếng lộ trình mới cảm thấy hơi thở của thành phố lớn ập tới. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 769, Tokyo, Tokyo. Ban đêm đứng trên tháp Tokyo cao hơn tháp Eiffel 10 mét nhìn xuống, ánh sẽ thấy một đại dương mênh mông do tòa nhà cao tầng, và đường xa kết thành chảy ra trước mắt. Đó là câu Trương Khắc nói khi xuống Shinkansen. Có lẽ trong tương lai không xa, có thành phố ở Trung Quốc còn phồn hoa hơn Tokyo, nhưng hiện đây là thành phố phồn hoa tấp nập nhất châu Á, cho dù gặp phải cơn bão tài chính làm kinh tế Tokyo suy thoái nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua, nhưng tựa hồ không hề ảnh hưởng tới cảnh đêm của Tokyo. Chỉ riêng Tokyo đã có 11 triệu người, sự phát triển của Tokyo đã nuốt chửng khe hở giữa các thành phố, mấy thành thị nối liền với nhau, tạo thành thành phố gần 40 triệu nhân khẩu, 1/4 nhân khẩu Nhật Bản. Và 1/3 học sinh đại học đều sống trong thành phố này. Nhìn dòng người trước bến tàu, Tiêu Tấn Thành cố làm ra vẻ thoải mái nói. Nếu Yple có thể đánh hạ được tòa thành này, thì thị trường điện tử châu Á nằm trong tầm tay rồi. câu này không khoa trương chút nào, nhưng đánh chiếm được nó đâu phải dễ. Trương Khác cảm khái. Tôi nói thế anh có cảm thấy áp lực nhẹ đi chút nào không? Tiêu Tân Thành cười lắc đầu. Công ty chuẩn bị một chiếc xe sang trọng, Trương Khác nói. Lần đầu tiên tôi tới Nhật Bản, cho dù không ở lại lâu, nhưng muốn dùng đôi chân của mình để cảm thụ sâu sắc hơn. Các anh ngồi xe đi, tôi và Phó Tuấn đi tàu điện ngầm, bị đám người vây quanh thì chẳng có cảm thụ gì cả. Câu cuối cự tuyệt luôn ý định đi tàu điện ngầm cùng của đám Tiêu Tấn Thành. Tiêu Tấn Thành hy vọng Trương Khác mang theo phiên dịch bên người, Lâm Lệ Văn cũng thể hiện sự tích cực của nhân viên phiên dịch. Tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng phức tạp. Trước khi tôi tới Nhật Bản cũng nghe nói tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng đơn giản, chỉ cần biết xem bản đồ, biết dùng máy bản vé tự động, trí óc bình thường, thì không biết tiếng Nhật cũng không lạc đường. Trương Khác không thích đem theo cô gái xa bên người, từ chối luôn. Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở trung tâm thành phố, nói không chừng mọi người còn đến muộn vì tắc đường ấy chứ. Từ lúc xuống máy bay ở Nagoya, Trương Khác liền chủ động nói tiếng Nhật, cũng thi thoảng dạy Phó Tuấn vài câu thường dùng, đám Tiêu Tấn Thanh không lo lạc mất bọn họ nữa. Tầng cấp không gian của Nhật Bản làm người ta cảm thấy hỗn loạn, Trương Khác rõ ràng đi xuống ga tàu điện ngầm, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy bầu trời thưa thớt ánh sao, rõ ràng là đi lên có một tầng thôi mà biển chỉ dẫn lại ghi là tầng 3. Trong các cửa hàng điện máy ở ga tàu điện ngầm có thể nhìn thấy máy MD được bán khắp nơi. Từ trạm tàu điện ngầm ra thì đã hơn 8 giờ tối, có thể nhìn thấy các tòa nhà văn phòng phải trên 70% ô cửa sổ sáng đèn, người bên trong vẫn chăm chỉ làm việc như ban ngày. Đám Tiêu Tấn Thành quả nhiên tới muốn hơn một chút, chọn một cửa hàng thịt nướng để ăn tối, chẳng phải là chỗ xa hoa gì. Trương Khác cũng yêu cầu việc ăn ở cố gắng an bài ở chỗ bình dân, nơi ở bố trí lại, ở trong nhà khách anh đào kiểu lữ quán gia đình Nhật Bản gần quán đồ nước. Chỗ xa hoa duy nhất của nhà khách này là có quán cà phê Internet mở cửa 24/24. Tiêu Tấn Thành tất nhiên cũng chuyển điểm chú chân sang đó, buổi tối còn giữ Trần Tấn Huy lại, cùng tiến hành trao đổi chuyên sâu sách lược tiêu thụ e-play ở Nhật Bản, chủ yếu hơn là đối sách với phản ứng của doanh nghiệp Nhật Bản. Thị trường đồ nghe nhìn ở Nhật Bản không phải hồ nước thu yên bình, doanh nghiệp Nhật Bản cũng đấu đá nhau tưng bừng, nhưng khi đối diện với uy hiếp bên ngoài là lập tức chung tay hợp tác. Đương nhiên lúc này Cẩm Hồ không phải là uy hiếp với bọn họ, nhưng chỉ cần e-play sơ bộ có được sự ưa chuộng, là những ánh mắt thù địch sẽ chiếu lên người Cẩm Hồ. Trò chuyện tới gần sáng mới kết thúc, ngày hôm sau ngoại trừ đàm thoại với người phụ trách các cơ cấu Nhật Bản, còn an bài mấy cuộc tiếp đãi thương nghiệp. Tham tán thương mại đại sứ quán Trung Quốc là Nghiêm Nghị buổi chiều đến thăm, Diệp Chân Dân là lãnh đạo trực tiếp của Nghiêm Nghị. Trước khi Trương Khác tới Nhật Bản, Nghiêm Nghị nhận được chỉ thị, phải chiếu cố hoạt động thương mại của Cẩm Hồ tại Nhật Bản. Còn có cả Tùng Đào Kiện, người liên lạc của Điện Khí Thạch Hoàn, nhà phân phối e-play tại Nhật. Điện Khí Thạch Hoàn là thương hiệu lâu năm có chuỗi 20 cửa hàng ở khu Quan Đông Nhật Bản. Tùng Đào Kiện là trưởng phòng, phụ trách nghiệp vụ đại lý e-play. Người Nhật có một đặc điểm rõ rệt là, dòng người đi trên phố đa phần thần sắc lạnh lùng hiền lành, khi làm việc thì hết sức nhiệt tình chăm chỉ, cho dù có không chăm chỉ cũng không thể hiện ra trước mặt. Bất kể thế nào thì lúc này Cẩm Hồ không có khả năng lập, nên một mạng lưới tiêu thụ vươn tới các ngóc ngách của Nhật Bản, chi phí quá cao. Không chỉ ở Nhật Bản mà các thị trường hải ngoại khác cũng tương tự, đại lý là lựa chọn thích hợp nhất hiện nay. Hàn Huyên đơn giản xong liền đi vào chủ đề chính. Seo là một doanh nghiệp thiết bị nghe nhạc có tiếng ở Nhật Bản, Seo sẵn lòng mua lại toàn bộ 10 vạn chiếc e-play của các vị trong kế hoạch tiến vào thị trường Nhật Bản này, chỉ cần dán nhãn hiệu Seo lên, đối với các vị mà nói vừa đỡ tốn công là lại không giảm bớt lợi nhuận thu về. Tùng Đào Kiện kiến nghị, Ái Đạt là một công ty vô danh ở Nhật Bản, mạo muội nói một câu, người tiêu dùng Nhật Bản có thành kiến với sản phẩm Trung Quốc, đối diện với khó khăn chồng chất như thế, vì sao các vị không chọn con đường dễ dàng hơn để đi? Trương Khác hiểu khuyến cáo của Tùng Đào Kiện. Một mặt là Thạch Hoàn không đủ tự tin, dán mác của Seo có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại tâm lý của người tiêu dùng Nhật Bản. Nhưng trước đó quyết định bỏ thị trường Âu Mỹ, cho C-Cube là để tập trung tinh lực công chiếm thị trường Nhật Hàn, sao có thể vì sợ thất bại mà để Seo dán mác? Trương Khác lắc đầu, từ chối khuyến cáo của Tùng Đạo Kiện, hai ngày nữa là triển lãm điện tử Tokyo, e-play sẽ chính thức lộ diện. Triển lãm điện tử Tokyo từ ngày 20 tháng 1 tới ngày 22 tháng 1 là một trong số triển lãm điện tử nổi danh nhất thế giới. Từ lúc tổ chức mỗi năm một lần tới nay đã có 26 lần triển lãm, năm nay là lần 27, gần 900 doanh nghiệp điện tử tham gia, thu hút hơn 6 vạn đại biểu doanh nghiệp điện tử tham quan. Rất nhiều doanh nghiệp nhân cơ hội này để công bố sản phẩm mới, trong người tới tham quan có bộ phận khá đông, là nhân vật chuyên nghiệp tới thu thập tư liệu về sản phẩm mới. Tất nhiên cũng có phóng viên toàn cầu thời đưa tin. C-Cube, TI cũng có mặt. Ti Trừ chính thức cùng Cẩm Hồ đưa ra sản phẩm kỹ thuật DMV mới. Còn có rất nhiều sản phẩm điện tử khác. C-Cube có nhân viên tới Tokyo phối hợp với Cẩm Hồ chuyện triển lãm. Ngài Mặc ngày 19 mới từ Mỹ bay sang, ông ta tinh lực dư thừa, Buổi trưa tới Tokyo, xử lý xong công tác vẫn còn hăng hái, sau khi trời sẩm tối liền kéo Trương Khắc quán bar ở Shinjuku tiêu khiển. Phải để tôi chính thức hoan nghênh cậu tới Tokyo mới đúng. Ngài Mặc oang oang nói át cả tiếng nhạc ầm ĩ bên trong. Cái đám Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy làm sao dám lộ cái bản mặt thật trước mặt cậu. Có phải trước khi tôi đến cậu cảm thấy buồn bực kìm nén lắm không? Ông ta đá đít hết tất cả người khác, thậm chí cả Phó Tuấn và lái xe của công ty cũng bị chờ đợi ngoài xe, không ảnh hưởng tới ông ta và Trương Khắc tìm kiếm thú vui. Đúng là rất buồn bực, có điều không hy vọng ông cũng tới Tokyo. Nói chuyện trong sàn nhảy phải hét lớn, Trương Khắc đa phần thích ngồi trên chiếc ghế cao trước quán bar, cầm ly rượu vang đỏ, chịu đựng âm nhạc chát chúa, nhìn ngắm các cô gái Nhật Bản hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 770, gặp nhau nơi đất khách. Trong quán bar ánh đèn mờ tối, tuyệt đại các khách hàng nữ đều rất trẻ trung, không phải chịu cái lạnh bên ngoài, bọn họ cởi đi chiếc áo khoác dày cộp, lộ ra những đường cong mềm mại, có thể dễ dàng nhìn thấy khe vú sâu hun hút, cặp đùi trẻ trung mơn mởn đầy khiêu gợi. Đây là một quán bar nhạc gia kẹp giữa khách sạn tình nhân và hiệu massage, người Nhật mê nhạc gia còn hơn cả nơi sinh ra nhạc gia. Trong quán bar đa phần là người Nhật, cái kiểu gọi châm biếm quỷ lùn xưa rồi. Nam nhân Nhật không thấp, Trương Khắc trà trộn trong đó không có gì khác biệt, còn Ngải Mặc là người da trắng duy nhất, vừa vào đã khiến người khác chú ý. Phía Nhật có động tĩnh gì không? Ngải Mặc dùng tiếng Nhật hét vào tai Trương Khắc. Sale thông qua Thạch Hoàn đề xuất muốn mua đất Iple tiêu thụ ở Nhật Bản, lần đầu đã đặt 10 vạn chiếc, chúng tôi từ chối rồi. Ngoài ra không có động tĩnh gì. Trương Khắc cũng phải hét vào tai Ngải Mặc, nghĩ hay là tìm nơi yên tĩnh hơn thảo luận vấn đề này, nếu không có khi mai mất tiếng chưa biết chừng. Người Nhật khôn lắm. Cẩm Hồ và TI Liên Hợp công bố thông tin ở kiến nghiệp đã nửa tháng rồi, chuyện mua trang web âm nhạc lại còn được Sony cấp quyền tiêu thụ sản phẩm âm nhạc, trên mạng, tôi nghĩ bọn họ thu thập được khá nhiều tình báo rồi đấy. Chắc bọn họ đợi ngày mai Cẩm Hồ, chính thức đưa ra e-play mới đưa ra đối sách tương ứng. Sale xem ra rất phóng khoáng, chơi liền một lúc 10 vạn máy, thế mà Sony, sắp vẫn không có động tĩnh gì, đúng là không phải hạng giả hoạt bình thường. Ngải Mặc gật gù nói, ai mà biết, trước mặt con quái vật khổng lồ Sony. Cẩm Hồ căn bản không là cái gì, chẳng đáng bọn họ nhìn một cái. Trương Khắc chú ý thấy phía bên kia quầy bar có hai cô gái Nhật Bản, ăn mặc thời thượng nhìn trộm y và Ngải Mặc nói chuyện, nụ cười rất mờ ám. Ngải Mặc nhoài người ra đưa tay vẫy hai cô gái Nhật Bản cười có chút miễn cưỡng, quay mặt đi nơi khác, Ngải Mặc cũng không tiến thêm một bước. Hiển nhiên là Ngải Mặc không hài lòng với dung mạo hai cô gái này, không biết gu thẩm mỹ của người Âu Mỹ với nữ sinh phương Đông thế nào, Trương Khắc thì cảm thấy hai cô gái này cơ thể là lướt. Dung mạo xinh xắn đáng yêu. Ngải Mặc quay sang giao lưu không tiếng động với ba cô gái ngồi bàn đằng sau, Trương Khắc lại chẳng nhìn chúng được cô nào trong đó. Toshiba. Ngải Mặc thu ánh mắt ve vãn lại, quát vào tai Trương Khắc. Chúng ta nên tìm Toshiba, trong tay bọn họ có kỹ thuật flash memory mà Cẩm Hồ đang cần. Ở thị trường nghe nhìn, Toshiba đang bị Sony sát ép cho thở không ra hơi. Tuy người Nhật Bản đều đang giữ im lặng, nhưng tôi nghĩ Toshiba nhất định có suy nghĩ khác về Iplay. Trương Khắc cũng đồng ý về nhận định của Ngải Mặc, có điều nhìn thấy ba cô gái dung mạo bình thường mà Ngải Mặc tán tỉnh có ý đi tới, cho dù uống rượu cùng, Trương Khắc cũng không muốn ủy khuất bản thân, liếc nhìn hai cô gái ngọt nước bên kia, đưa một ánh mắt ám muội, một cô gái đứng lên, cô kia có vẻ do dự, có vẻ xấu hổ, đấu tranh tư tưởng, chẳng hiểu sao tới quán bar uống rượu còn mang tâm tình phức tạp như thế. Hai cô gái này chưa chắc tối nay có thể chinh phục được, nếu được thì quá nửa là phải trả tiền phục vụ. Này, chúng ta không ở đây được lâu đâu đấy, hai em này khó tán lắm. Thì ra Ngải Mặc căn cứ vào cái này để lựa chọn đối tượng, Trương Khắc bật cười. Truy cầu của tôi rất đơn giản, thà bỏ tiền cũng phải uống rượu cùng cô gái xinh đẹp. Cô gái có chút do dự kia cũng đứng lên, vừa rồi bị một góc quầy bar che đi, giờ mới thấy cặp chân dài dưới váy cô gái này không mang tất, dưới ánh sáng mờ của quán bar trắng tới mê người. Hai cô gái tự báo tên tuổi, đều là cái tên Nhật Bản rất bình thường, Trương Khắc thậm chí còn muốn nói đùa. Với cô gái chân đẹp kia gọi cô là tiểu trạch viên Matsuoka Ozawa, có được không? Dung mạo của cô gái này vài phần tương tự tiểu trạch viên. Bất kể là nữ nhân viên công sở tới quán bar săn tình, hay là cô gái kiếm tiền tiếp rượu, đều không có khả năng nói tên thật của mình với người lạ gặp nhau lần đầu. Ánh mắt của Ngải Mặc cực chuẩn, khi bọn họ đi trả tiền boa, hai cô gái không từ chối, ngày mai phải dậy sớm, Ngải Mặc rất tiếc không thể đưa hai cô gái về khách sạn, liền để lại cách liên hệ, đứng dậy tạm biệt hai cô gái. Chúc các cô tối nay còn gặp được vị khách khẳng khải khác. Trương Khắc cầm áo khoác định đi, bất ngờ nghe thấy cô gái chân đẹp kia nói một câu Thượng Hải, y hơi ngẩn ra, nhưng không tỏ thái độ gì, cùng Ngải Mặc rời đi. Phó Tuấn và lái xe đều đợi bên ngoài, bọn họ chơi tới giờ đã vô lương tâm lắm rồi. Mặc dù triển lãm điện tử Tokyo được gọi là quyền uy Nhật Bản, triển lãm quốc tế số 1 châu Á, với quy mô triển lãm 60 vạn mét vuông, có thể nói lão đại trong triển lãm điện tử châu Á, nhưng ảnh hưởng quốc tế yếu hơn so với triển lãm điện tử Hong Kong rất nhiều, quá trình quốc tế hóa không đủ. Vì mở rộng ảnh hưởng quốc tế của nó, đơn vị tổ chức, từ năm 95 đã chuyển thời gian tổ chức mỗi năm từ tháng 11 hàng năm sang tháng 1, mời càng nhiều doanh nghiệp nổi tiếng tham gia hơn. Doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc luôn là mục tiêu đuổi theo doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, bọn họ rất coi trọng cuộc triển lãm rồi. Trương Khác đã xem ảnh chụp khu trưng bày của Samsung, dễ thấy hơn Cẩm Hồ nhiều. Trương Khác tra thông tin trên mạng, bất ngờ còn thấy cả điện tử Gia Tín tham gia. Khu trưng bày độc lập của Samsung bên ngoài treo biển huỳnh quang với logo cực lớn của Samsung. Trương Khác và Tiêu Tấn Thành tới nơi triển lãm không tới chỗ của Cẩm Hồ, ngày mà tới chỗ của Samsung. Trừ sản phẩm bạch điện ưu thế truyền thống ra, ở đó còn thấy được nỗ lực của Samsung về mặt kỹ thuật số, màn hình LCD, máy DTD tinh xảo, Samsung còn có đầu đĩa DVD, đúng là bọn họ có quá nhiều thứ Cẩm Hồ vận hết sức mới có thể đuổi kịp. Đầu đĩa DVD muốn phổ biến ở Trung Quốc, và các khu vực mới nổi điều kiện cơ bản nhất là phải xem được cả đĩa VCD. SVCD, như thế mới giải quyết được mâu thuẫn của các nguồn đĩa khác nhau. VCD là kỹ thuật công khai, SVCD đa phần nắm trong tay Cẩm Hồ, đầu đĩa DVD của Samsung muốn tiến vào thị trường mới nổi, Cẩm Hồ là chướng ngại bọn họ phải không thể vòng qua, trừ phi bọn họ có thể làm đĩa DVD lậu có thể phủ khắp nguồn đĩa. Cẩm Hồ tạm thời còn chưa muốn đưa đầu đĩa DVD phổ biến trong nước, Samsung cũng không thể thẳng thắn đàm phán vấn đề cấp quyền SVCD với Cẩm Hồ. Hiện giờ đưa DVD ra thị trường phát triển hải ngoại là chuẩn xác nhất. Ở phòng trưng bày của Samsung đi nửa tiếng đồng hồ quay về bất ngờ nhìn thấy Lý Hinh Dư đang đứng trước khu của Ái Đạt, cô mặc quần jean, nổi bật cặp chân dài, áo khoác trắng in hình chữ thập đen, cánh tay khoác một cái túi sách nữ màu đen. Lý Hinh Dư đang cúi mình xem nhân viên biển diễn công năng của iPlay, áo khoác ngoài bị kéo lên, lộ ra cặp mông căng tròn. Trương Khác dám khẳng định mỗi một nam nhân đi qua nhìn thấy chắn muốn đưa tay sờ cặp mông tròn lẳn này. Samsung cho dù muốn do thám tình báo thương nghiệp của chúng tôi tự hồ, cũng đâu cần cô ra mặt nhỉ. Trương Khác nói nhỏ. Á, Lý Hinh Dư đột nhiên thấy Trương Khác đứng bên cạnh, giật mình thét lên, khiến người xung quanh quay đầu nhìn. Dù là tiếng la hoảng của cô cũng hết sức trong trẻo êm ái, làm người ta nghe mà vương vấn. Vội vàng đưa tay che mặt, Lý Hinh Dư khom mình xin lỗi, khuôn mặt xinh xắn đỏ như máu, càng thêm phần quyến rũ. Không nghe nói anh sẽ tới Nhật Bản. Lý Hinh Dư đợi bình tĩnh lại một chút mới nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.